không được tự mình quyết định. Tần Dân Bình liên tục gật đầu nói phải, lúc đầu Khâu Thái giám vơ vét 3.000 lượng, về sau biếu ông ta cả 5.000 y cũng không nhận, lần này họ mang theo 15 vạn lượng chuẩn bị để hối lộ cứu Mã Thừa Thiên, không ngờ lại gặp Trương Nguyên ở Hàng Châu, chỉ tốn có 1.000 lạng đã giải quyết được hết mọi việc, Trương Nguyên đúng là cứu tinh của người dân Thạch Trụ. Nói chuyện với Tần Dân Bình trên bờ được một lúc, hai người nói lời từ biệt, Trương Nguyên lên thuyền, đưa tấm hợp bài Trung Công Công cho mượn giao cho Lục Đại Hữu cất giữ. Lộ phí cũng nằm ở chỗ Lục Đại Hữu hiểu biết nhiều, vui mừng nói. Có tấm hợp bài này thì tốt quá rồi, chúng ta không sợ mồng 7 này không đến kịp thanh phổ rồi. Kênh đào này có nhiều trạm kiểm tra, có trạm thuế, các trạm châu, huyện đều thu phí của thuyền chở khách, thuyền buôn bán, mỗi lần dừng là lại mất cả tiếng đồng hồ. Có tấm hợp bài này, không cần phải đóng phí gì cả, đường bộ, đường thủy cũng cứ thế thẳng tiến, đây chính là ích lợi to lớn của tấm hợp bài. Trương Nguyên cười nói, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường, tranh thủ tới nơi trước tối ngày mùng 5, tỷ phu đều mong ta lắm rồi. Trương Nguyên kêu thuyền nương chuẩn bị nước tắm, Mục Chân Chân lấy quần áo thiếu gia thay ra cho, vào một giỏ trúc mang đến một con suối nhỏ gần kênh, bảo rằng nước sông không sạch sẽ. Trương Nguyên ở một mình trên khoang, dưới ánh đèn đọc vài trang tính, Lâm Mô Liễu Bán Thiên Trúc Chi Sơn Đích, Tiền Xích Bích Phú, bỗng nghe từ xa truyền tới tiếng trống. Trong đêm khuya tĩnh vắng, tiếng trống vang lên có chút ghê rợn, liên tiếp 3 tiếng, ngừng một lúc, lại vang lên 3 tiếng nữa. Đêm hôm khuya khoắt, Trương Nguyên nhắm mắt lại, cảm thụ sự vui thú khi nửa đêm lại có tiếng chuông vang tới thuyền khách như vậy. Mục Chân Chân sao vẫn chưa thấy trở về, đêm hôm nàng còn đi giặt quần áo, liệu có khi nào rơi xuống nước rồi không? Trương Nguyên giơ chiếc đèn sắt cầm đi ra khoang tàu, chiếu về phía xa xa, xung quanh một màu đen kịt, nước chảy xiết, những chiếc thuyền lớn nhỏ bên bờ sông tại cửa khẩu yên tĩnh như đang ngủ. Chỉ có những quán rượu trên bờ sông là vẫn còn thưa thớt những ngọn đèn dầu. Trương Nguyên trong lòng rất sốt ruột, đang muốn kêu Mục Kính Nham cùng chạy đến dòng suối nhỏ bên kia để quan sát, thì nghe thấy giọng nói vui mừng của Mục Chân Chân cách đó không xa. Thiếu gia, nô tỳ về rồi. Trương Nguyên thở phào, giơ đèn lên đi tới gần đầu thuyền, nhìn thấy một bóng người yểu điệu nhẹ nhàng đi tới, nói. Chỉ có 2 bộ y phục, sao giặt lâu như vậy, ta còn tưởng nàng rớt xuống nước rồi kìa. Thì còn có cả 2 bộ y phục của nô tỳ nữa. Mục Chân Chân cảm nhận được sự quan tâm của thiếu gia, trong lòng rất vui liền kéo lấy giỏ tre, nhẹ nhàng đi qua bàn đạp rồi nhảy lên đầu thuyền, gió thổi làm tắt phụt ngọn đèn. Trương Nguyên đã quen có ánh sáng đèn nên khi đèn vừa tắt, trước mắt liền tối đen, tay phải trống không theo bản năng duỗi về phía trước. Người mù dò đường đi chính là tư thế này. Mắt Trương Nguyên không nhìn thấy đã mấy tháng. Động tác này đã rất quen thuộc rồi. Mục Chân Chân lanh tay lẹ mắt, nhìn thấy 2 mắt thiếu gia mở mịt, còn tay thì khua về phía ngực nàng. Nếu tránh né thì sợ thiếu gia sẽ té ngã nên vội vàng rụt tay lại, xòe bàn tay ra che trước ngực. Bàn tay của thiếu gia và bàn tay của nàng chụm lại với nhau, giống như cao thủ đấu trường vậy. Bàn tay thiếu nữ bình thường vốn dĩ thô ráp do phải ngâm nước lâu, chợt mềm mại hẳn ra. Trương Nguyên thu tay về, cười nói. Chân Chân đi đường mang theo gió đấy à? Trời tối như thế nàng có thấy đường giặt quần áo không? Mục Chân Chân xấu hổ che đi dung nhan dưới màn đêm, cười nói. Vẫn còn có ánh sao mà, dù sao giặt quần áo chứ không phải nhận biết chữ, không cần phải nhìn rõ như thế đâu thiếu gia, đưa đèn cho nô tỳ đi châm lửa. Nàng bỏ giỏ che xuống, đón lấy chiếc đèn từ tay thiếu gia rồi đi đến khoang nhỏ phía đuôi thuyền, ở đó có bếp lò vẫn còn lửa. Mục Chân Chân châm đèn, một tay che ngọn đèn đi đến khoang thuyền ở phía trước. Nhìn thấy thiếu gia đã trở lại khoang thuyền liền treo đèn trở lại vách khoang, rồi trải chăn đệm cho thiếu gia, tươi cười quay người đi phơi đồ. Lúc quay lại thiếu gia đã ngủ rồi, nàng bèn đi tắt đèn, ngồi xuống miếng lót đệm, thấy vạt áo dài của mình vẫn còn ướt bèn dùng một mẩu khăn nhẹ nhàng lau, thì chợt nghe thấy thiếu gia ở bên cạnh hỏi. Chân Chân, nàng vẫn còn đến con suối nhỏ đấy tắm nữa à? Mục Chân Chân đỏ mặt, cúi đầu ừ một tiếng. Trương Nguyên nói, sau này hãy tắm trong khoang thuyền đi. Ta và Tiểu Vũ đi ra ngoài là được rồi. Trời vẫn chưa nóng lên, nửa đêm ngươi chạy đến suối tắm rửa nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao? Mục Chân Chân hạ giọng nói. Nô tỳ biết rồi, lần sau sẽ không dám nữa. Thời tiết có chút khác thường. Mùa đông năm ngoái lạnh thế mà bây giờ mới là, thượng tuần tháng 3 của mùa xuân trời đêm đã oi bức, như đầu mùa hạ. Sáng mùng 2 tháng 3 Trương Nguyên đến thuyền của Tần Lương Ngọc, để nói lời từ biệt với tỷ đệ Tần Thị. Tần Lương Ngọc ngạc nhiên hỏi. Trương công tử định đi luôn bây giờ ư? Trương Nguyên trả lời. Phải đi ngay, nếu không đi thì sẽ không đến kịp buổi thọ yến của tỷ phu ta. Tần Lương Ngọc nói. Vậy thì tiểu phụ cũng không dám quấy rầy nữa, tiểu phụ cũng đã chuẩn bị cho tỷ phu của Trương công tử một phần quà mừng sinh nhật, xin Trương công tử chớ có từ chối. Trương Nguyên biết không thể từ chối bèn nói. Vậy tại hạ xin đa tạ, có điều tại hạ có lời phải nói trước, món quà của phu nhân không thể qua mặt món quà của tại hạ tặng cho tỷ phu được đâu, như thế tại hạ sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Tần Lương Ngọc biết Trương Nguyên không chịu nhận quà lớn đành hỏi. Lễ vật mà Trương công tử tặng cho lệnh tỷ phu là gì thế? Trương Nguyên đáp. Chính là 6 lượng bạc ròng, còn có rất nhiều vải vóc nữa. Tần Lương Ngọc nói. Vậy thì tiểu phụ cũng sẽ chuẩn bị một phần lễ mọn như thế, còn có một chút quà quê đơn giản như trái cây, măng tre, mật ong. Lại nói. Trương công tử, hôm nay từ biệt không biết đến khi nào mới lại gặp nhau. Trương Nguyên mỉm cười nói. Dốc sức vì nước, trăm sông đổ về một biển, rồi sẽ có ngày gặp lại, phu nhân xin hãy bảo trọng. Trương Nguyên quay trở lại mui thuyền. Vài thổ binh đang chuyển lễ vật lên thuyền, người chèo thuyền nhổ neo, đạp mái chèo. Chiếc thuyền mui trắng chậm chậm rời bờ, chỉ thấy trên bờ Tần Lương Ngọc, cùng với mười mấy thổ binh giữ trụ đá đồng loạt quỳ xuống, giọng nói trong trèo của Tần Lương Ngọc vang lên. Bái biệt Trương công tử, chúc Trương công tứ thư ận buồm xuôi gió, tên để bảng vàng. Trương Nguyên quỳ xuống đáp lễ, đợi đến khi đứng lên thì thuyền mui trắng đã đi về hướng bắc, không còn nhìn thấy đám người Tần Lương Ngọc trên bờ nữa, chỉ thấy thuyền bè lui tới, ồn ào không ngớt, một ngày bận rộn của kênh đào lại bắt đầu. Trương Nguyên khoanh tay đứng ở mũi thuyền. Mặt trời mới lên, gió xuân thổi vào mặt. Thể xác lẫn tinh thần đã làm lụng vất vả mấy ngày nay cuối cùng cũng được thả lỏng. 10 ngày tạm thời lưu lại Hàng Châu này thu hoạch được không nhỏ, giống như một ván cờ vây. Bên ta bố cục tinh diệu, có thủ đoạn ám phục, thế cờ chống trải nhưng hiện tại vẫn phải tiến hành tuần tự. Khoa cử mới là con đường hắn buộc phải đi. Đúng, Trung Thái Giám còn tặng cho hắn 1.000 lượng bạc. Đây là một khoản tiền rất lớn, phải sử dụng như thế nào để sinh lợi bây giờ? Giới Tử thiếu gia. Lục Đại Hữu đi đến đầu thuyền, đứng bên cạnh Trương Nguyên, cũng có vẻ thoải mái vui vẻ, nói. Theo hành trình thế này, nếu không trì hoãn gì thì trước khi trời tối ngày mùng 5 đã có thể đến Thanh Phổ. Lúc tiểu nhân rời khỏi nhà thiếu phu nhân, đã dặn dò tiểu nhân nhất định phải chăm sóc Giới Tử thiếu gia bình an đến nơi. Từ lúc lên đường tới giờ, Giới Tử thiếu gia nơi đâu cũng có quý nhân quan tâm. Không cần tiểu nhân phải chăm sóc, chỉ có thể dẫn đường thôi. Trương Nguyên mỉm cười nói. Lục quản gia là gia nhân đắc lực của tỷ phu của ta, lần này đã vất vả cho lục quản gia rồi. Lục Đại Hữu nói. Vất vả gì đâu ạ, ngược lại là vất vả cho Giới Tử thiếu gia đấy chứ, ở trên thuyền mà vẫn không ngừng đọc sách, lần này thiếu phu nhân nhìn thấy Giới Tử thiếu gia không biết sẽ vui mừng đến thế nào. Trương Nguyên nói. Sẽ gặp được tỷ phu nhanh tôi. Ta cũng rất thích tỷ phu và hai đứa cháu ngoại. Đúng rồi. Lục quản gia, cửa hàng vải bông tơ lụa của nhà tỷ phu vẫn còn hưng thịnh chứ? Lục Đại Hữu đáp. Không giấu gì Giới Tử thiếu gia, Lục Thao thiếu gia tuy là con trưởng của lão gia nhưng lại luôn không được sủng ái. Lão gia chỉ yêu mỗi người con út Lục Dưỡng Phương, cửa hàng cũng đều do nhị thiếu gia kinh doanh, tiểu nhân đi theo đại thiếu gia, vì thế tiểu nhân cũng không rõ việc mua bán tơ lụa của Lục thị như thế nào. Trương Nguyên trong lòng hơi trầm mặc, trước đây không biết đến, bây giờ nghe Lục Đại Hữu nói như thế dường như sau khi tỷ tỷ được gả cho Lục gia thì cuộc sống cũng không được như ý, tỷ phu Lục Thao không được cha sủng ái, tỷ tỷ Nhược Hy tự nhiên cũng bị lãnh đạm theo. Lần này hắn muốn đi xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đi thuyền bình an vô sự, Trương Nguyên ngoài đọc sách luyện chữ ra còn dạy chữ cho Mục Chân Chân. Thiếu nữ này rất chăm chỉ, trong vòng 10 ngày mà tiền hậu xuất sư biểu đều đã thuộc lòng, hơn nữa còn nhận hết được mặt chữ trên giấy. Trương Nguyên viết những chữ xuất hiện trong tiền hậu xuất sư biểu ra, nàng đều nhận ra cả. Trương Nguyên khen. Chân Chân rất chịu khó học, theo ta học khoảng vài tháng sẽ giỏi hơn Tiểu Vũ, còn Tiểu Vũ thì lười, không chịu cố gắng học. Vũ Lăng nghĩ thầm. Thiếu gia trước đây cũng lười, không phải mình học theo thiếu gia hay sao, không chăm chỉ đọc sách, chỉ là sau mùa hè năm trước thiếu gia đột nhiên chăm chỉ hẳn lên, như biến thành một người khác vậy. Vũ Lăng nói. Thiếu gia cũng không chăm chỉ dạy con đây chứ, ngược lại rất kiên nhẫn dạy Chân Chân tỷ. Dứt lời liền cười đùa chui ra khỏi khoang thuyền chèo giúp người chèo thuyền. Vũ Lăng không ngốc, thiếu gia đối tốt với Mục Chân Chân hắn đều nhìn thấy. Mục Chân Chân đỏ mặt. Ngược lại Trương Nguyên không hề thay đổi sắc mặt nói. Tên này lười nhưng biết tìm lý do, Chân Chân đã học xong tiền hậu xuất sư biểu. Rồi, vậy ta bắt đầu dạy ngươi tiền xích bích phú. Trương Nguyên vốn cũng không có ý định dạy đọa dân thiếu nữ này một cách tỉ mỉ. Ngày đó chỉ là nhất thời có hứng dạy nàng đọc thuộc xuất sư biểu. Không ngờ Mục Chân Chân chịu khó học, lại khá thông minh nữa, nên đã tiếp tục dạy, không dạy thiên tự văn, không dạy tam tự kinh, chỉ dạy nàng đọc thông cổ văn, chỉ cần học thuộc vài chục cuốn, thì những chữ cần biết cũng đã nhận biết được tương đối, hơn nữa còn có khả năng đọc hiểu nhất định, chỉ cần chịu học thì biết chữ cũng đơn giản như gặp được trạm thu thuế ven đường vậy. Lục Đại Hữu trình khám hợp bài, lập tức được thả đi. Từ Hàng Châu đến Gia Hưng dài 2 dặm đường thủy, ven đường có khoảng 4-5 trạm thu phí. Còn nhiều hơn cả dịch quán nhưng trạm thuế có thái giám chấn giữ ở Hàng Châu, lại chỉ có một, còn lại đều là trạm thu thuế của tư nhân địa phương. Mỗi huyện đều bố trí bốt thu tiền trên những tuyến đường thủy đường bộ quan trọng. Trương Nguyên phát hiện thuyền của những đại thương gia có gắn chữ số thường đi lại không bị ngăn cản, mà bị chặn lại để thu thuế đều là những tiểu thương hay người bán hàng rong. Người nghèo càng nghèo thêm, kẻ giàu lại càng giàu có hơn nữa. Trương Nguyên tuy có thẻ hợp bài, nhưng chỉ dùng làm giấy thông hành chứ chưa phải cầm đến trạm thủy dịch để ăn uống. Sáng sớm ngày mùng 2 rời Hàng Châu, trưa ngày mùng 3 thuyền đã đến Gia Hưng. Kinh hàng Đại Vận Hà từ đây đi theo hướng Bắc về Tô Châu, muốn đi Tùng Giang Phủ Thanh Phổ Tây thì phải rời thuyền đi bộ. Trương Nguyên đưa cho người chèo thuyền 5 đồng tiền, bảo họ đợi hắn ở Gia Hưng 10 ngày, trong vòng 10 ngày hắn nhất định sẽ phải về Gia Hưng, để kịp cho kỳ thi vào mùng 9 tháng sau ở Thiệu Hưng Phủ. Cái dương chứa 1.000 lượng bạc đó đương nhiên phải được mang theo trên đường đi. 5 người Trương Nguyên nghỉ lại một đêm ở Gia Hưng. Sáng sớm hôm sau yêu cầu dịch quán ở Gia Hưng bố trí cho một xe ngựa. Trương Nguyên lên xe, lễ vật cũng được đưa hết lên xe, những người khác thì đi bộ. Chiều ngày mùng 5 đã tới được khe suối, hắn bảo phu xe đánh xe quay về. 5 người bọn hắn thuê một chiếc thuyền ở khe suối, từ khe suối đi đến hồ Tiết Điến, rồi lại qua hồ Tiết Điến hướng đến Đại Hoàng Phố, thuận dòng theo xuống, thuyền đi hơi nhanh, quả nhiên là trước khi trời tối đã vào đến huyện Thanh Phổ. Tỷ tỷ của Trương Nguyên Trương Nhược Hy hai ngày nay tinh thần bất ổn. Lẽ ra đệ đệ Trương Nguyên đã đến Thanh Phổ trong những ngày đầu tháng, nhưng hôm nay đã là mùng 5 mà vẫn chưa thấy Trương Nguyên đến. Trương Nhược Hy có phần lo lắng đệ đệ trước giờ chưa đi xa, có khi nào đi đường bị bệnh hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, liền cầu cứu phu quân Lục Thao phái thêm vài gia nhân ra đường nghênh đón. Lục Thao đi nói với phụ thân Lục Triệu Thân, Lục Triệu Thân vì chuyện không truy hỏi được việc phản bội của Tùng Giang Đổng, thị mà phiền não, đã quát mắng Lục Thao một trận. Lục Thao khá nhu nhược, lặng lẽ thoái lui. Trương Nhược Hy đùng đùng nổi giận, đúng giờ ngọ hôm đó nàng dắt theo hai tỷ nữ, dẫn cả hai đứa con ngồi kiệu tới trước cửa sông Đại Hoàng Phổ ở Thành Nam, xem có thể đón được đệ đệ Trương Nguyên hay không, nếu không đón được thì cũng nghe được tin tức từ các thuyền từ Hàng Châu, Gia Hưng tới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trời ngả về chiều, tường thành loang lổ, hai đứa con của Trương Nhược Hy, một 6 tuổi, một 4 tuổi, mỗi đứa một bên nắm tay mẫu thân. Đứng trên bờ cao trông ngóng tàu thuyền qua lại trên sông, hai đứa con cùng hỏi. Mẫu thân, cậu giới tử đang ở trên chiếc thuyền nào thế ạ? Trương Nhược Hy đang định dỗ con thì nghe thấy tiếng nói vui mừng của tỷ nữ bên cạnh. Kia không phải là Lục Thúc sao? Lục Thúc trở về rồi. Trương Nhược Hy nhìn chăm chú, quả nhiên là Lục Đại Hữu, nhưng sao chỉ có mỗi một mình hắn? Trương Nhược Hy hoảng sợ, không biết đệ đệ xảy ra chuyện gì bèn gọi to. Lục Đại Hữu, đệ đệ Trương Nguyên của ta đâu? Lục Đại Hữu vừa mới bước lên bậc thềm bằng đá. Nghe thấy tiếng kêu liền ngẩng đầu nhìn, vui vẻ nói. Thiếu phu nhân, giới tử thiếu gia đến rồi. Nói rồi tay chỉ về phía chiếc thuyền. Trương Nhược Hy ngưng mắt nhìn, trên chiếc thuyền kia có một chàng thiếu niên mặc một chiếc áo màu xanh đang đứng, trên đầu thuyền. Chàng thiếu niên đó nghe thấy tiếng kêu cũng ngẩng đầu nhìn về hướng bờ cao, khuôn mặt giống rất giống đệ đệ Trương Nguyên của nàng. Trương Nhược Hy vui mừng khôn xiết, tâm trạng thấp thỏm mấy ngày nay thoáng chốc biến mất, cả người nhẹ nhõm hẳn, thì nghe thấy tiếng gọi của đệ đệ Trương Nguyên đang đứng ở đầu thuyền dưới bờ sông. Tỷ tỷ, đệ ở đây. Nói xong liền nhảy lên bờ, chạy nhanh đến chỗ nàng. Hai đứa con bên cạnh lay cánh tay mẹ, muốn gỡ tay ra để chạy đến đón cậu, vừa gọi liên tiếp. Cậu, cậu. Bờ sông dốc đứng, Trương Nhược Hy sợ con trượt ngã nên không chịu buông tay. Hai đứa con liền một trái một phải dắt tay mẹ chạy đến gọi cậu. Trương Nhược Hy nhìn thấy đệ đệ Trương Nguyên hai tay cầm vạt áo dài nhanh nhẹn chạy đến, trong lòng vui mừng nghĩ. Gần một năm không gặp, đệ đệ đã cao lên nhiều. Thời gian chưa đến một năm mà đệ đệ đã thay đổi nhiều như thế sao? Đính hôn với nữ lang của hội Kê Thương, sáng tác bát cổ văn lại hay như vậy, ngay cả Lục lang nhìn thấy hai tác phẩm nghệ thuật của đệ đệ cũng phải khâm phục, đây đều là sự thật sao? Trương Nguyên chạy một mạch lên bờ cao, lúc này mới chậm bước lại và đi về phía tỷ tỷ, mỉm cười chào tỷ tỷ Trương Nhược Hy. Trương Nhược Hy trải tóc búi cao ba tấc, đồ trang sức bằng vàng có viên ngọc bên trong giống như hình dáng ánh trăng đầu tháng. Trên người mặc một chiếc váy bằng gấm lụa với tay áo lụa hoa, thân hình mảnh mai, mặt mày uyển lệ, điển hình cho một phu nhân xinh đẹp vùng sông nước Giang Nam. Trương Nhược Hy nắm tay hai con đến nghênh đón, nhẹ nhàng buông tay, mỉm cười nói. Gọi cậu đi con. Hai đứa con chạy đến, Trương Nguyên quỳ xuống giang hai cánh tay, mỗi tay giữ lấy một đứa, nhìn Lục Lý Thuần 6 tuổi rồi lại nhìn sang Lục Lý Khiết mới 4 tuổi, hỏi. Hai cháu vẫn còn nhận ra ta là ai sao? Lục Lý Thuần 6 tuổi đáp. Nhận ra người là cậu. Lục Lý Khiết 4 tuổi thật ra không thể nhận ra người cậu này nhưng nghe huynh nói như thế, cũng liền reo lên. Đệ càng nhận ra, người đúng là cậu rồi. Trương Nguyên cười to, ngửa mặt nhìn tỷ tỷ nói. tỷ tỷ nhìn chăm chăm đệ như thế có phải là không nhận ra đệ đệ không? Trương Nhược Hy chừng đôi mắt xinh đẹp, nói. Ta còn không nhận ra đệ sao? Đệ tưởng rằng đệ mặc quần áo mới thì ta sẽ không nhận ra đệ sao? Nói xong, chính mình cũng không nhịn được mỉm cười, rồi nói tiếp. Sao hôm nay đệ mới đến, làm tỷ tỷ đợi sốt ruột quá? Trương Nguyên đáp. Đệ bị chậm trễ vài ngày ở Hàng Châu nên đến trễ. Vũ Lăng cũng chạy tới, chắp tay trước ngực nói với Trương Nhược Hy. Tiểu Vũ bái kiến đại tiểu thư. Trương Nhược Hy cười nói. Tiểu Vũ cũng đến rồi à? Được, vất vả cho ngươi rồi. Lục Lý Thuần nói với đệ đệ. Tiểu Vũ này huynh cũng nhận ra là tiểu Vũ của nhà cậu. Lục Lý Khiết 4 tuổi ngẩng đầu hét lên. Đệ càng nhận ra, đúng là tiểu Vũ của nhà cậu. Lục Lý Thuần 6 tuổi giận dữ, tiểu đệ cứng đầu này cái gì cũng muốn tranh giành với mình, việc gì cũng thêm chữ càng, và đúng cho thấy nó luôn hơn mình, liền giơ tay tát đệ đệ một bạt tai, tức giận nói. Đệ hãy đi theo phía sau ta mà học hỏi cách nói chuyện của ta. Đệ đệ Lục Lý Khiết vội quay đầu mắng vốn. Mẫu thân, huynh đánh con, đau quá. Lục Lý Thuần kêu lên. Con không đánh, chỉ là con đẩy nhẹ nó thôi. Trương Nguyên nói. Lý Thuần là ca ca, đệ đệ còn nhỏ không được đẩy, đệ đệ đứng không vững sẽ ngã đấy. Lục Lý Thuần uất ức nói. Năm trước nói nó còn nhỏ, năm nay cũng nói nó còn nhỏ, nó không lớn được sao? Lục Lý Khiết nói. Năm trước đệ còn nhỏ, năm nay đệ càng nhỏ. Trương Nhược Hy quát. Lý Khiết, không được vô lý như vậy. Rồi nói với Trương Nguyên. Đệ thấy rồi đó, hai đứa này cả ngày chỉ biết cãi nhau, khiến người khác đau đầu thôi. Trương Nguyên cười nghĩ thầm. Đàn ông mà, luôn phải nghịch ngợm là đúng rồi. Rồi nói với hai đứa cháu ngoại. Lần này cậu ở Hàng Châu đã mua cho hai cháu rất nhiều quà, đồ chơi, đồ ăn đều có, đợi lát nữa sẽ đưa cho hai đứa. Vũ Lăng nói. Để nô tài đi lấy, để nô tài đi lấy. Rồi chạy xuống. Hai huynh đệ Lục Lý Thuần, Lục Lý Khiết cũng muốn xuống nhưng bị tỷ nữ ôm lại không cho gây rối. Trời ngả chiều, Lục Đại Hữu cùng với cha con Mục Kính Nham, Mục Chân Chân đã mang tất cả đồ đạc lớn nhỏ như rương đồ, vò rượu, giỏ che đựng đầy măng và hộp đựng mật ong ở trên thuyền lên bờ. Trương Nhược Hy từ trên cao nhìn xuống hỏi. Trương Nguyên, sao đệ mang theo nhiều đồ thế? Trương Nguyên đáp. Có 3 phần quà chúc thọ cho tỷ phu, 1 phần chuẩn bị cho mẫu thân, 1 phần là cho thương thị của hội kê, còn có 1 phần quà của Thạch Trụ Thổ Ti ở Tứ Xuyên tặng cho tỷ phu. Trương Nhược Hy nghe thấy hội kê thương thị có quà tặng, trong lòng rất đỗi vui mừng. Không phải nàng ham quà cáp mà là từ đó nàng biết chắc rằng đệ đệ Trương Nguyên đính hôn với nữ lang của hội kê thương thị, chứ nếu không hội kê thương thị dựa vào cái gì mà chúc thọ phu quân của nàng, có điều đây cũng là do hội kê thương thị chu đáo, mới chỉ đính hôn, thật ra không cần thiết phải qua lại với người thân của nhà Trương Nguyên. Ồ, Thạch Trụ Thổ Ti. Trương Nhược Hy ngạc nhiên hỏi, sao lại tặng Thạch Trụ Thổ Ti? Trương Nguyên đáp, ở Hàng Châu đệ đã kết bạn cùng với bọn họ, giúp họ một chút việc nên họ nhất định muốn tặng quà, đệ cũng không tiện chối từ. À phải rồi, cuộc thi huyện tháng trước đệ thi thế nào? Trương Nhược Hy thấy đệ đệ bình an trở về, mải vui mừng mà quên mất chuyện vẫn luôn ghi nhớ. Trương Nguyên đáp, án đầu thi huyện. Trương Nhược Hy nhíu mày, trừng mắt, đây là thần thái thường có khi nàng dạy đệ đệ đọc sách học chữ trước đây, nói. Thật sao? Không được gạt ta đấy. Trương Nguyên nhìn thấy thần thái của tỷ tỷ, cảm thấy rất thân thiết, nói. Đệ đệ có chút tiến bộ không được sao? Lẽ nào lần nào cũng đều phải nhờ mẫu thân trả bài giúp để làm chứng cho đệ? Trương Nhược Hy nhìn đệ đệ chằm chằm, cảm giác thật sự có chút xa lạ. Vóc dáng đệ đệ rất cao lớn, năm trước vẫn còn thấp hơn nàng một tí, bây giờ đã cao hơn nàng, mặt mũi thanh tú uyên bác, khí chất càng khác lần gặp mặt trước rất nhiều, có một khí chất rất nho nhã, còn có một loại anh khí bồng bột. Trương Nguyên đáp, tỷ tỷ, đệ đọc cho tỷ tỷ nghe 2 quyển sách chế nghệ thi huyện nhé. Trương Nhược Hy mỉm cười nói, tỷ tỷ tin đệ, tỷ phu của đệ lần trước nhìn thấy 2 cuốn bắt cổ văn đệ gửi đến, cũng không dám tin là của đệ viết, nói rằng còn hay hơn cả chẳng viết. Tỷ phu của đệ đã là huyện học lẫm sinh rồi. Rồi nói tiếp, tỷ phu của đệ còn nghe được tin đồn nói rằng đệ còn đấu bắt cổ với một tú tài, và đệ đã thắng, quan đề học đều khen ngợi đệ đúng không? Trương Nguyên cười đáp, đợi lát nữa sẽ thưa lại với tỷ tỷ sau, hay là ta đến nhà tỷ phu trước đã? Trương Nhược Hy cười nói, hận không thể hỏi cho rõ ràng ngay lập tức. Rồi nàng lại hỏi tiếp, sức khỏe của mẫu thân vẫn tốt chứ? Trương Nguyên đáp, vẫn khỏe ạ, chính là nhớ tỷ tỷ với Lý Thuần, Lý Khiết quá nên năm trước phụ thân gửi thư thuyết phục đến giữa thu sẽ trở về Sơn Âm, sau đó không dám ra ngoài làm ăn nữa. Lúc này Vũ Lăng đã mang hộp đồ chơi bằng gỗ dành cho trẻ nhỏ đến. Hai đứa nhỏ Lục Lý Thuần, Lục Lý Khiết vội vàng đến xem, vui mừng nói, đây là ông lật đật, đây là cá, đây là bóng bay, đây là diều. À, đây là cái gì, Tiểu Vũ? Lục Lý Thuần cầm lấy một món đồ chơi bằng da nhiều màu sắc hỏi. Lục Lý Khiết kêu lên. Ta cũng muốn cái này. Vũ Lăng vội trả lời. Đều có cả, đều có cả. Mỗi kiểu đồ chơi đều có hai cái vì thiếu gia chỉ sợ hai cậu tranh giành nhau. Nói rồi Vũ Lăng lấy một món đồ chơi nhiều màu sắc tươi xinh ra đưa, cho Lục Lý Khiết nói. Đây là gia ảnh búp bê giấy có thể điều khiển cử động được, cầm theo trên tay mà chơi. Hai anh em chơi hết cái này tới cái khác, cười nói rất vui vẻ. Trương Nhược Hy gọi hai đứa lên kiệu về nhà cũng không chịu. Lục Đại Hữu ở trên bờ đã mướn hai kiệu phu giỏi, bảo kiệu phu đem mấy cái dương đã buộc chặt đến Lục phủ. Mục Kính Nham và Mục Chân Chân đến khấu đầu chào Trương Nhược Hy. Trương Nhược Hy vội bảo hai cha con đứng lên, hỏi Trương Nguyên. Hai người này là... Trương Nguyên đáp. Đây là Mục Chân Chân, còn đây là cha của Chân Chân, ở bên phố Tam Đại, nhận chúng ta làm chủ nhân. Trương Nhược Hy gật gật đầu, nhìn thấy Đọa Dân thiếu nữ dáng người cao mảnh mai, da trắng như tuyết, có một vẻ đẹp rất khác thường, hàng lông mi buông rũ, thần thái hơi e thẹn, thường liếc mắt nhìn đệ đệ Trương Nguyên của nàng. Trương Nhược Hy nghĩ thầm. Chẳng lẽ đây là tỷ nữ của tiểu đệ? À, đệ đệ đã 16 tuổi rồi, cũng đã là người trưởng thành rồi. Đúng lúc này nhìn thấy một bà vú già đang vội vàng chạy tới, nhìn thấy Trương Nguyên liền vui vẻ nói. Giới tử thiếu gia đến rồi, thật là tốt quá. Trương Nguyên mỉm cười. Chào Vú Chu. Vú Chu vốn là người ở của nhà họ Trương, là nhũ mẫu của Trương Nhược Hy. Trương Nhược Hy gả đến Lục gia ở Thanh Phổ, Vú Chu cũng đi theo. Vú Chu vội ân cần hỏi thăm Trương Nguyên, rồi nói với Trương Nhược Hy. Tiểu thư, không ổn rồi, Lục lão gia nổi giận rồi, vừa rồi đã cho gọi tiểu thư đến hỏi, tiểu tỷ nói là tiểu thư đã đi khỏi, Lục lão gia liền nổi giận, nói tiểu thư không tuân thủ phép nhà, cứ xuất hiện ở bên ngoài, đang trách mắng cô gia đấy ạ. Lão gia lại nhắc đến chuyện về hội miếu thủy tiên lần trước, nói rằng tiểu thư đóng giả biểu đệ của cô gia để tham gia, thật là quá hoang đường, tiểu thư mau về đi. Trương Nhược Hy đang vui vẻ, nghe Vú Chu nói thế sắc mặt liền trắng bệch, ngày thường chịu đựng chút ấm ức cũng không sao. Lần này đệ đệ vừa đến đã bị trách cứ, chẳng phải là làm liên lụy đến đệ đệ Trương Nguyên cũng bị uất ức sao, trong lòng rất buồn, cười miễn cưỡng với đệ đệ. Tiểu Nguyên, đệ đừng lo, phụ thân của tỷ phu đệ hơi nghiêm khắc nhưng không sao, tỷ đi giải thích một chút là được ngay. Nói rồi bảo tỷ nữ bế hai đứa trẻ đến cùng nàng lên kiệu. Lục Đại Hữu mướn một chiếc kiệu mời Trương Nguyên ngồi. Trương Nguyên nói, không cần đâu, ta đi cùng kiệu với tỷ tỷ, tiện thể cùng nói chuyện. Trương Nguyên đi theo bên kiệu, vừa đi vừa hỏi. Tỷ tỷ ở bên đó thường phải chịu thiệt thòi sao? Trước kia tiểu đệ còn nhỏ không biết tình hình của tỷ tỷ, mỗi lần tỷ tỷ về Sơn Âm đều rất vui vẻ, nhưng lại không biết rằng tỷ tỷ cũng có sầu muộn ấm ức. Trương Nhược Hy liền nói, sao lại như vậy được, đệ cũng biết tỷ phu đệ đối với tỷ rất tốt mà. Trương Nguyên đáp, tỷ phu tốt đệ biết chứ nhưng người nhà tỷ phu đối với tỷ tỷ không tốt. Trương Nhược Hy hạ giọng, đừng nói nữa được không, trên đường nhiều người qua lại. Thanh Phổ Lục Thị chính là đại tộc Tùng Giang. Bàn về gia tộc sâu xa so với núi Âm Trương Thị càng cao quý đã lâu, Thanh Phổ Lục Thị chính là gia tộc lớn ở Tùng Giang, luận về nguồn gốc gia tộc thì cao quý hơn nhiều so với Trương Thị ở Sơn Âm. Tổ tiên này là Lục Tốn của nước Ngô thời Tam Quốc. Gia phả có ghi lại rất rõ ràng, nhiều đời sống ở Tùng Giang Hoa Đình. Năm đầu tiên đương triều có một người cháu của Lục Thị ở Hoa Đình, tên là Lục Đức Hành đã làm rể Trương Thị ở Phổ Đông, sau đó Lục Đức Hành thi cử rồi ra làm quan, khôi phục bản tính. Chi này của Lục Thị được sinh ra từ Phổ Đông. Cao tổ Lục Thâm của tỷ phu Lục Thao của Trương Nguyên là nhị giáp, tiến sĩ đầu tiên đời Hoàng Trị, năm thứ 18, làm quan tới hàng tứ phẩm bố chính sứ. Chỗ ở cũ của Lục Thâm và phần mộ được người đời sau xưng là cái miệng của Lục gia, mà chi mạch của Lục Thị ở Thanh Phổ này được rời từ Phổ Đông, đến vào cuối năm Gia Tĩnh, đến nay đã được 4 đời. Lục Triệu Thân, cha của Lục Thao là cử nhân công danh, đã 5 lần tham gia thi hội, đều thi rớt mà phải trở về, năm nay đã gần 60. Cũng đã từ bỏ giấc mơ thi đậu tiến sĩ, yên tâm làm phú ông. Lục Thị ở Thanh Phổ có thể xem là giàu bậc nhất, rừng dâu nghìn mẫu, vải bông tơ lụa được tiêu thụ ở nhiều tỉnh, gia tài bạc triệu. Con cả của Lục Triệu Thân là Lục Thao cưới nữ lang của Trương Thị, ở Sơn Âm là vì 10 năm trước lão đảm nhiệm chức vụ châu học ở Khai Phong, lúc đó đã kết bạn với Trương Thụy Dương. Lúc đó Lục Triệu Thân có yêu cầu với tổ thúc Trương Nhữ Mậu của Trương Thụy Dương, kết thân với con gái của Trương Thụy Dương. Nhưng lúc thành thân vì của hồi môn của Trương Nhược Hy không nhiều nên Lục Triệu Thân có phần không vui. Lục Triệu Thân là người cổ hủ lại có thế lực. Mẹ đẻ của Trương Nhược Hy không phải Tây Trương, không quyền không thế nên lão ta không tôn trọng. Lúc Trương Nhược Hy còn là khuê nữ rất hoạt bát cởi mở, sau khi gả cho Lục Thao thì phải học theo khuôn phép làm nàng dâu ngoan hiền, nhưng vẫn thường bị lão quở trách. Những uất ức này Trương Nhược Hy về nhà cũng không nói với phụ mẫu. Phụ thân Trương Thụy Dương, mẫu thân Lã Thị thấy con gái con rể tương thân tương ái. Hai cháu ngoại thông minh nên cho rằng con gái ở Thanh Phổ sống rất hạnh phúc mỹ mãn, đâu ngờ rằng Nhược Hy cũng phải chịu uất ức như vậy. Mấy đời gia đình giàu có, con dâu không được bố chồng sủng ái, ngày tháng đó không được sống tốt như vậy. Mấy ngày nay Lục Triệu Thân tâm trạng rất buồn bực, là vì gia bộc của lão là Trần Minh, vì không phục sự quản giáo của lão rồi lại chuyển đến làm nô bộc cho Đồng Hàn Lâm, ở Tùng Giang. Lão viết thư cho Đồng Kỳ Xương yêu cầu giao lại tên nô bộc phản bội Trần Minh, Đồng Kỳ Xương lại không thèm để ý. Tên Trần Minh này có vài phần tài cáng, vốn giúp Lục Thị quản lý ruộng dâu tằm, nhưng lại phản bội và bỏ trốn mang theo 3.000 lượng bạc, và khế ước của 200 mẫu ruộng dâu đến Hoa Đình. Ngoài ra còn có cả khế ước nô bộc của Trần Minh. Đồng Kỳ Xương không chịu giao người thì cũng cho qua, nhưng ngay cả tiền bạc, điền khế cũng không chịu trả lại thì thật là không ra thể thống gì. Lục Triệu Thân tố cáo với Tri Phủ Tùng Giang, nhưng Tri Phủ Tùng Giang lại là môn sinh của Đồng Kỳ Xương, nói rằng không có bằng chứng nên không chịu thụ lý vụ này. Lục Triệu Thân cũng đích thực là không có bằng chứng, ngay cả khế ước nô bộc cũng bị tên Trần Minh lấy mất. Lục Triệu Thân tức giận đến mức không màng cơm nước, ngoài mặt thì nhẫn nhịn nhưng về nhà lại phát tiết, hễ động đến là nổi cáu. Bởi vì con trai Lục Thao nói muốn cho người đi đón Trương Nguyên, lão ta liền mắng cho con trai một trận. Lại nhớ, đến hai ngày trước nghe một tiểu thiếp nói Trương Nhược Hy đã giả làm biểu đệ của Lục Thao, tham gia hội miếu Thủy Thiên, lúc đó vì muốn truy cứu của trách, liền sai tiểu tì cho gọi Trương Nhược Hy đến để nói chuyện. Không ngờ tiểu tỷ nói rằng thiếu phu nhân đã đi khỏi. Lục Triệu Thân giận tím mặt, ra lệnh cho con trai Lục Thao quỳ xuống, lớn tiếng quát mắng. Lục Thao hiếu thuận, không dám biện minh, chỉ biết quỳ thẳng mà rơi lệ. Lục đại hữu phụng mệnh thiếu phu nhân Trương Nhược Hy về báo tin trước một bước, về đến chính phòng của tiền viện liền nhìn thấy đại thiếu gia Lục Thao đang quỳ dưới đất, còn lão gia Lục Triệu Thân thì đang luôn miệng giáo huấn, bèn vội vàng bước tới chắp tay trước ngực bẩm báo. Lão gia, tiểu nhân đã trở về từ Sơn Âm. Lục Triệu Thân chỉ một tiếng rồi không có biểu hiện gì. Lục đại hữu lại nói. Lão gia, đệ đệ Trương thiếu gia của thiếu phu nhân đã đến rồi ạ, vừa mới đến ạ. Lục Triệu Thân cười lạnh. Thế thì đã sao, còn muốn ta ra nghênh đón hắn ư? Lục đại hữu nghĩ thầm. Giới tử thiếu gia lúc ở Hàng Châu, thái giám ở Hàng Dệt, án sát sứ đều phải mời đến dự tiệc. Lần này ở xa đến, lão gia ra đón tiếp thì đáng gì chứ? Rồi cười nói. Lão gia, lần này Trương thiếu gia đến Thanh Phổ. Là tranh thủ lúc rảnh rỗi đến để chúc thọ đại thiếu gia, là tranh thủ thời gian nghỉ giữa hai cuộc thi huyện và thi phủ mà chạy đến đây ạ. Lục Triệu Thân lại cười lạnh, nghĩ lại hỏi. Trương Nguyên thi huyện đỗ rồi phải không? Lục đại hữu đang đợi lão gia hỏi thế nên cười đáp. Trương thiếu gia đỗ thủ khoa thi huyện rồi ạ. Triệu Thân xuất thân là cử nhân, từng làm giáo dụ ở huyện, biết thủ khoa không phải đơn giản, huống hồ là lại còn thi huyện tại nơi địa linh nhân kiệt như Sơn Âm, thủ khoa thi huyện đồng nghĩa với việc hết lòng vì chi huyện. Chi phủ địa phương, nếu đậu cao lên sẽ càng làm cho họ nở mày nở mặt, cho nên đỗ thủ khoa thi huyện, dù muốn dù không cũng có thể thuận lợi thông qua thi phủ và thi đạo. Lục Triệu Thân trầm ngâm một lát rồi nói với con trai Lục Thao đang quỳ. Nể tình ngày mai chính là ngày sinh của ngươi, lần này ta tha cho đấy, đi đi. Lục Thao vội cảm ơn phụ thân, cùng Lục Đại Hữu đến chỗ ở của mình, nhìn thấy thê tử Trương Nhược Hy và nội đệ Trương Nguyên đang đứng nói chuyện ở tiểu viện, hai anh em Lý Thuần, Lý Khiết chạy quanh sân, đồ chơi lục lạc kêu leng keng. Nhìn thấy Lục Thao đến, Trương Nhược Hy liền hỏi. Lục lang, phụ thân không của trách chàng chứ? Trương Nguyên liền thi lễ với tỷ phu Lục Thao. Vũ Lăng, Mục Kính Nham, Mục Chân Chân cũng đến bái kiến cô ra. Lục Thao vóc người bậc trung, hơi gầy, hai hàng lông mày thưa thớt, hai mắt hơi nhỏ, là một bạch diện thư sinh, vừa rồi mới nơm nớp lo sợ trước mặt phụ thân nghiêm khắc, lúc này lại rất điềm đạm, chắp tay nói với Trương Nguyên. Đa tạ giới tử đệ tương trợ. Cha ta mới vừa nghe đại hữu nói giới tử đệ đã đỗ thủ khoa thi huyện ở Sơn Âm, mới thả cho ta đến, bằng không cũng không biết phải quỳ đến bao giờ. Trương Nhược Hy cười khổ, Lục Lang lần này đúng là tìm vui trong cay đắng đây. Lục Thao ngoại trừ có phần hơi yếu đuối còn các phương diện khác đều tốt. Y rất thương yêu thê tử Trương Nhược Hy, có lúc thê tử bị phụ mẫu của trách mà chịu uất ức, y đều gánh hết lỗi lên đầu mình, cố gắng không để thê tử phải chịu tủi nhục. Lúc này đã là thời gian ăn tối. Lục Thao và phụ thân cùng với đệ đệ ở chung trong một tòa nhà lớn, nhưng lại chia thành ba chỗ ăn cơm, mỗi người đều có nhà bếp riêng. Trương Nhược Hy sáng sớm đã dặn nhà bếp làm thêm nhiều món đã tiếp đãi đệ đệ Trương Nguyên, đi đường xa đến. Đây là lần đầu tiên Trương Nguyên đến Lục gia. Món cá bốn má ở Tùng Giang cực kỳ nổi tiếng. Trương Nguyên cùng tỷ phu Lục Thao ngồi đối diện nhau trong một phòng khách nhỏ, uống rượu tam bạch của Tô Châu, ăn cá bốn má, nói chuyện khoa cử, chuyện văn thơ. Tỷ phu Trương Nhược Hy tự tay đến rót rượu và thêm rau thịt cho họ, không khí rất ấm cúng hòa hợp. Trương Nguyên thầm nghĩ, cũng may tỷ tỷ và tỷ phu cùng thương yêu nhau, con người sống trên đời không thể lúc nào cũng được như ý muốn, tỷ tỷ được tỷ phu tôn trọng cũng là điều may mắn. Lục Thao uống xong hai ly rượu, sắc mặt hơi say, nói, giới tử, Ta nghe người ta nói năm trước đệ đấu bát cổ với một tú tài họ Diêu, tú tài họ Diêu đó đã thua bát cổ không những bị tước bỏ công danh, mà còn bị vào ngục hỏi tội, chuyện đồn nào cũng có, không biết có thật hay không, bây giờ đệ hãy nói, cho ta và tỷ tỷ của đệ biết rốt cuộc chuyện là như thế nào. Trương Nguyên nói với Trương Nhược Hy, chắc chắn là tỷ tỷ biết tú tài họ Diêu đó, chính là người có hiệu là Diêu Thiết Trủy, tên gọi Diêu Phục ở phủ gần bên bờ sông. Trương Nhược Hy nói, ta đoán là hắn. Người này là một sinh đồ bất lương, chuyên làm việc ác. Trương Nguyên liền mách chuyện gia nô Trương Đại Xuân Tư chiếm cắt xén tiền thuê ruộng, sau khi bị hắn phát giác lại cầu xin Diêu Thoại Côn tố cáo hắn, sau khi bị hắn đánh bại mới có khế ước sự cá cược giữa hắn với Diêu Thoại Côn. Hắn bái Vương Tư Nhâm làm thầy, chăm chỉ học bát cổ, nhưng do vì Diêu Phục làm nhiều việc ác, bị nghìn người chỉ trích, cuối cùng thân bại danh liệt, bị bỏ ngục. Trương Nhược Hy nói với chồng ở bên cạnh, Lục Lang, chàng hãy ra một đề thi để thử đệ đệ của thiếp đi. Đến bây giờ thiếp vẫn cảm thấy khó tin, tháng 5 năm ngoái thiếp về thăm nhà, mắt của Tiểu Nguyên không tốt, nay bỗng chốc lại thăng tiến quá nhiều, cứ như là nằm mơ vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lục Thao cười đáp. Nhược Hy, nàng còn không biết đệ đệ của nàng sao, nhìn phong thái của giới tử bây giờ, nghe cách nói năng, đều rất khác so với năm trước, thiếu niên phải chịu học hỏi. Tự nhiên sẽ thăng tiến rất nhanh, giới tử trước giờ vẫn luôn là người thông minh mà. Trương Nhược Hy nói với chồng, thiếp chỉ là muốn thử sức nó trước mặt mình mà thôi, chàng không ra đề, vậy để thiếp sẽ cắt một câu trong tứ thư ra nhé, ra đề thi thật không dễ dàng. Trương Nguyên cười đáp, lần này sẽ kiên trì để tỷ tỷ khảo nghiệm, xin tỷ tỷ cứ ra đề. Rồi nói với tỷ phu Lục Thao, tỷ tỷ đệ từ nhỏ đã quản đệ rất nghiêm khắc, còn nghiêm hơn cả mẫu thân, đệ rất sợ tỷ tỷ. Trương Nhược Hy mỉm cười, nhìn ánh mắt Trương Nguyên hết sức dịu dàng, nói. Lúc đó đệ rất bướng, dạy đệ biết chữ, đệ lúc thì nói đau bụng, lúc thì nói đau mắt, luôn muốn chạy đi chơi. Đúng rồi, bệnh đau mắt của đệ bây giờ đã khỏi hẳn chưa? Nói rồi nàng lại gần nhìn kỹ mắt của Trương Nguyên. Trương Nguyên chớp chớp mắt với tỷ tỷ, cười nói. Nếu không khỏi hẳn mẫu thân chịu yên tâm để đệ đi xa sao? Trương Nhược Hy đưa một ngón tay, ấn nhẹ lên mắt trái của đệ đệ, mỉm cười nói. Vậy thì tốt, tỷ tỷ phải kiểm tra đệ thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, lại nói. Sẽ kiểm tra câu tử viết vi chính dĩ đức. Lục Thao nói. Giới tử đi đường vất vả, có lẽ cũng đã mệt, hãy mau giải đề thi, mau nói vế thứ hai đi. Trương Nhược Hy vội nói. Lục Lang nói rất đúng. Tiểu Nguyên mau giải đề đi, nói vế thứ hai là được rồi, không cần phải nghĩ quá nhiều. Trương Nguyên cười cười, đề thi tứ thư này lúc đầu tộc thúc tổ Trương Nhữ Xương đã kiểm tra qua rồi. Lúc đó chỉ là giải đề thi, bây giờ chỉ cần nghĩ ra vế còn lại là được, thật là quá nhẹ nhàng, có điều vẫn cứ nghĩ ngợi đã, không thì tỷ tỷ sẽ cho rằng hắn đã có đáp án trước, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng trả lời. Vi chính hữu bản, xá quân đức vô dĩ dã nhất. Lục Thao khen, giải đề rất sắc đáng, vừa ngắn gọn vừa rõ ràng. Trương Nguyên lại nói tiếp vế còn lại. Cái tu chi thân tắc viết đức, phóng chi thiên hạ tắc viết chính, kỳ bản nhất dã, dục thiện sở vi giả, khả bất thẩm sở dĩ tai. Lục Thao vỗ tay nói, vế sau rất hay, đối nhanh, nhẹ nhàng phóng khoáng. Rồi cười hỏi thê tử Trương Nhược Hy, nàng còn muốn kiểm tra đệ ấy nữa không? Thủ khoa Sơn Âm bị tỷ tỷ tìm mọi cách làm khó dễ. Trương Nhược Hy cười nhẹ nhàng, chiều mến nhìn đệ đệ nói, tỷ tỷ thật vui chết đi được. Đệ đệ này của tỷ đột nhiên lại có tiền đồ như thế. Rồi nói với tỷ tỷ về chuyện đính hôn với nữ lang của Thương Thị đi. Trương Nguyên bắt đầu kể từ việc đưa tộc huynh Trương Ngạc đến cầu thân ở hãm đào viên. Đến một đoạn nhân duyên êm đềm, thấy Trương Nhược Hy cười vui vẻ ra mặt, hắn liền nói. Thật muốn lập tức quay về Sơn Âm thăm nữ lang Thương Thị quá. Lục Thao nói. Năm nay là đại thọ 50 tuổi của Nhạc Mẫu, Nhược Hy chắc chắn phải trở về, đến lúc đó chẳng phải là lại gặp nhau ư. Trương Nhược Hy nói. Đúng là không đợi được nữa rồi, tháng 6, tháng 7 cha thiếp cũng phải về Sơn Âm, thật là quá tốt rồi. Lục Đại Hữu đến bẩm báo. Đại thiếu gia. Lão già nghe nói giới tử thiếu gia đến nên mời giới tử thiếu gia đến chính sảnh để gặp. Lục Đại Hữu giơ cao cây đèn soi cho Trương Nguyên và Lục Thao đi tới chính sảnh, Mục Chân Chân theo sau. Trương Nguyên nói, Chân Chân không cần đi theo nữa, hầu tỷ tỷ ta nói chuyện là được rồi. Không ngờ hai tiểu tử Lý Thuần, Lý Khiết cứ quấn lấy đòi Vũ Lăng phải chơi với mình, nhất định không chịu buông. Mục Chân Chân bèn nói, tiểu Vũ ở lại chơi cùng hai vị tiểu thiếu gia đi. Nói rồi theo sau Trương Nguyên tới sảnh đường. Đi đến chính sảnh đại viện rồi đứng ngoài hành lang đợi. Đêm xuân gió lạnh, Mục Chân Chân ngẩng đầu nhìn, trăng đầu năm đã sớm treo trên trời rồi, ánh trăng mờ ảo, tựa như một mỹ nhân đang vẽ lông mày, bên cạnh mày nguyệt còn có những ánh sao lấp lóe, như những viên thủy tinh sáng lung linh được đính trên bầu trời vậy. Mục Chân Chân không khỏi nhớ tới bài Tiền Xích Bích Phú,

Trương Nhược Hy mỉm cười đồng ý, lại nghe ngày mai đệ đệ sẽ tham gia Thanh Phổ Văn Hội nên cũng muốn cùng đi xem, coi đệ đệ Trương Nguyên tài năng đến thế nào, chỉ là ban nãy bị ông cậu mắng cho sợ quá nên không dám mở lời với phu quân. Dưới cửa sổ phía nam đặt hai bàn thư án bằng gỗ lim. Lục Thao và Trương Nhược Hy mỗi người một bàn. Trương Nhược Hy đã là mẫu thân của hai đứa bé, nhưng vẫn giữ thói quen cũ khi còn là khuê nữ, mỗi ngày đều viết mấy trang đại tự. Trương Nhược Hy đặc biệt giỏi họa theo cuốn Hán Lệ Hoa Sơn Bia và cuốn Khải Thư của Triệu Tùng Tuyết. Hai thư án không đặt cạnh nhau mà cách nhau mấy thước, ở giữa có một kỳ trà thấp bằng gỗ mun, bên trên mỗi bàn có một chậu gốm Tuyên Đức, trên mỗi chậu lần lượt cắm hải đường và nấm linh chi, còn có một hòn đá Thái Hồ cao hai thước, cô phong sừng sững, tuy nhỏ nhưng rất có thần thái. Thấy đệ đệ chú ý tới hòn đá Thái Hồ này, Trương Nhược Hy giải thích, tỷ tỷ cũng có mắt chọn đồ đó chứ. Viên đá Thái Hồ này là năm ngoái ta và Lục Lang khi đi du lãm Thái Hồ, chọn được đó. Trương Nguyên khen, tỷ tỷ vẫn luôn có con mắt tinh đời mà. Trương Nhược Hy cười nói vui vẻ, đổ một chút nước vào nghiên mài nhẹ, nói, tỷ tỷ mài mực cho đệ, ngày mai đệ tham gia văn hội phải đem theo mấy bài bát cổ của mình đi đó, đến lúc đó còn có màn thi văn mà. Trên một thư án khác, Lục Thao nói, giới tử đem bài văn hôm thi đấu với Diêu Tú Tài sao ra một bản, ngày mai mang đi là được. Mọi người dùng văn kết bạn, náo nhiệt vô cùng. Trương Nhược Hy hỏi, văn hội vẫn tổ chức ở Miếu Thủy Tiên à? Lục Thao gật đầu nói, trong Miếu Thủy Tiên có vườn đình. Ngày thường vốn có ít người đến thắp hương, đều là văn nhân tới tề tựu là nhiều. Lần trước đệ không phải là đã đi qua rồi sao, lần này thì không thể đưa đệ đi nữa, phụ thân đang nổi trận lôi đình, ta chẳng dám vuốt râu hùm đâu. Trương Nguyên ngồi ở ghế bành xem tỷ tỷ mày mực, hỏi, tỷ tỷ lần trước đi Miếu Thủy Tiên làm gì vậy? Trương Nhược Hy nói, lần đó ở Miếu Thủy Tiên có hội hoa. Hôm đó là sinh thần của thần Miếu Thái Hồ, theo lệ sẽ tổ chức ca hát diễn kịch, đến đêm còn có treo đèn lưu ly, dưới đèn là các chậu hoa muôn màu muôn sắc. Ta cải trang thành biểu đệ của Lục Lang tham gia thi cắm hoa, mà chẳng ai nhận ra ta là nữ nhé. Trương Nguyên cười nói, hoa của tỷ tỷ nhất định là nhất rồi. Trương Nhược Hy lắc đầu cười nói, nhạc cao ít người họa, uyên thâm quá thì mấy ai hiểu được, ta chẳng được giải gì cả. Mài xong mực, đưa một cây bút lông Ngô Hưng bằng lông thỏ đưa cho Trương Nguyên, nói, tỷ tỷ lại muốn kiểm tra đệ rồi, xem đệ có tiến bộ gì không. Trương Nguyên nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm trước không phải đã viết thư cho tỷ tỷ rồi sao? Tỷ tỷ viết thư lại, khen bút lực của đệ tiến bộ nhiều. Không giấu gì tỷ, bức thư đó là do đệ đọc cho Tiểu Vũ viết thay đấy. Trương Nhược Hy nín cười giả vờ giận nói. Đừng lôi thôi nữa, viết mau. Đứng ở phía sau Trương Nguyên, xem Trương Nguyên chấp bút, bốn chữ Tiểu Khải dù chưa từng học, dáng chữ ngượt mà thanh tú. So với nét chữ trong bức năm trước gửi cho nàng đúng là có tiến bộ rất lớn. Không giấu nổi vui mừng, đứng thẳng nhìn một hồi, thấy chân nhoi nhói, lại ngồi xuống bên cạnh phu quân Lục Thao, mỉm cười khanh khách nhìn đệ đệ chép văn bát cổ. Xong một cuốn, nàng đem tới cho phu quân xem, thấp giọng hỏi. Lục Lang xem chữ này của giới tử có coi được không? Lục Thao biết thê tử không phải trưng cầu ý kiến, mà là muốn mình tỏ ý biểu dương khích lệ Trương Nguyên, bèn hạ giọng tán dương một phen. Trương Nhược Hy vui đến nỗi cười híp cả mắt. Nhưng ngoài mặt vẫn nói, chớ có khen đệ ấy như vậy. Đệ đệ còn nhỏ, không nên khen ngợi quá sớm mà sinh tự phụ. Thư pháp của Lục Lang tốt như vậy, nhớ chỉ bảo cho đệ ấy nhiều vào nhé. Lục Thao nói, cách luyện chữ của giới tử thì đúng rồi, dáng chữ rất ngay ngắn, chỉ là thiếu mất sự cứng rắn được tôi luyện theo năm tháng mà thôi. Sau này cần chăm chỉ luyện theo thư thiếp, như vậy sẽ dần dần lĩnh ngộ được. Trương Nhược Hy quay sang Trương Nguyên nói, nghe thấy không, không được kiêu ngạo tự mãn đó. Đệ phải tiếp tục chăm chỉ luyện chữ nghe chưa? Trương Nguyên đáp. Nghe rồi, nghe rồi. Tỷ tỷ lần này không phải về ở nhà dài dài hay sao? Sau này ngày nào tỷ cũng đốc thúc đệ được rồi. Trương Nhược Hy cười nói. Sao, sợ tỷ tỷ về Sơn Âm rồi đệ mất tự do sao? Trương Nguyên cười hi hi đáp. Đâu có, tuyệt đối sẽ không giả vờ đau bụng đau mắt mà viết sai một chữ nào đâu, tỷ tỷ của đệ ạ. Trương Nhược Hy trong lòng khẽ cười thầm nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm mặt. Cứ chăm chỉ luyện tập xem đã, đừng nói trước vội. Ba bài bát cổ hơn 1.300 chữ đã được chép lại xong, trong hơn nửa canh giờ, khi viết xong đã là giờ hợi. Khoảng thời gian từ 9 giờ, 11 giờ đêm, Lục Thao nhìn ba bài chế nghệ của Trương Nguyên, nói. Với bài văn như vậy không những ở Sơn Âm cũng đạt thủ khoa, mà ngay cả ở Thanh Phổ này cũng phải xếp nhất nhì đó. Xem ra ngày mai văn của đệ đệ áp đảo cả hội văn rồi. Trương Nhược Hy rất muốn nhìn thấy vẻ hãnh diện của đệ đệ trước bao nhiêu anh tài văn sĩ. Nhưng Lục Thao mới vừa nói không thể đưa nàng đi cùng nên nàng cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện đi xem nữa. Trương Nguyên hiểu tâm ý của tỷ tỷ. Trước kia khi tỷ tỷ chưa xuất giá thường hay đưa cậu tới miếu thành bệ, hay tới đại thiện tự chơi. Tỷ tỷ kỳ thật cũng khá ham chơi. Trương Nguyên liền quay sang khẩn cầu Lục Thao, Lục Thao tỏ vẻ khó xử. Gia phụ Nghiêm Khắc đang ở nhà, nếu biết được, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình lên thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nhược Hy không muốn làm cho phu quân khó xử, bèn nói. Ta không đi, các người về kể lại chi tiết từ đầu đến cuối những chuyện ở văn hội cho ta nghe, là được rồi. Sáng sớm ngày mùng 6, chuyện Miếu Thủy Tiên cử hành văn hội có chút thay đổi. Người chủ trì là Dương Tú Tài phái người hầu đến báo cho Lục Thao, nói văn hội sẽ chỉ hoãn thêm 2 ngày vì các bậc anh tài nho học từ Tô Nguyệt, núi Phất Thủy cũng muốn tới Thanh Phổ Bình Đàm văn thơ, dùng văn kết giao bằng hữu. Lục Thao liền nói với Trương Nguyên, chi bằng giới tử đợi thêm 2 ngày nữa. Phòng xã ở núi Phật Thủy là văn xã lớn nhất Tô Nguyệt đó. Ở đó nhân tài đông đúc, đệ cũng cần giao thiệp thêm với mấy danh sĩ Tô Nguyệt. Đọc sách, kết giao là đại sự cả đời. Trương Nguyên thầm nghĩ. Hơn 10 năm sau Trương Phổ thành lập Phục xã, hội những sĩ tử yêu cổ văn, hội này được lập ra chủ yếu để đàm đạo thơ văn, đồng thời cũng mang đậm màu sắc chính trị, phản ánh thực trạng xã hội. Chính là nhờ không ngừng thu hút các tiểu xã mà lớn mạnh lên, mà giữa những năm vạn lịch, các văn xã nữ cũng đã bắt đầu trỗi dậy. Đều là các sĩ tử địa phương cùng tụ họp lại thành một đoàn nhỏ, để bình luận đàm đạo bắt cổ, tất nhiên mục tiêu là vì khoa cử, nhưng trước tiên họ vẫn muốn tới Thanh Phổ này để phô trương thanh thế, có lẽ là muốn mở rộng địa bàn đây. Cậu gật đầu nói, 3-5 ngày nữa cũng đợi được, ta có hợp bài tiểu khám ở đây, từ đây về Sơn Âm chỉ mất 6-7 ngày là cùng. Lục Thao tưởng rằng hợp bài tiểu khám của Trương Nguyên là mượn của vị chức sắc nào nhà Tây Trương nên cũng không hỏi gì thêm. Lục Triệu Khôn hôm qua trong lúc tức giận nói không cho con trai Lục Thao tổ chức sinh thần nữa, nhưng Lục Thao là lẫm sinh, ở trên huyện cũng có địa vị nhất định, bạn học, thân hữu sớm đã gửi thiệp chúc mừng, quà cáp lễ vật tới rồi. Lục Triệu Khôn đương nhiên không thể không bày tiệc rượu ăn mừng. Mùng 7 sinh thần, khách khứa tề tựu đông đủ, lần lượt xướng danh, chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của Lục Tú Tài. Làm vậy là để biết được ai mang quà chúc tới, đồng thời cũng có ý khoe khoang một chút. Quan khách nghe thấy quý danh Thương Chu Đức ở hội kê liền xúm vào hỏi xem Thương Chu Đức là ai, đã đến dự tiệc hay chưa. Lục Triệu Khôn cũng nói với chúng tân khách, Thương Chu Đức là đệ đệ của thái phó Thương Chu Khư, hội kê Thương Thị, có quan hệ thông gia với em vợ của con trai trưởng Lục Thao của ta. Chúng tân khách lại nghe đến tuyên phủ sứ Mã Thiên Thừa mang quà chúc tới. Kỳ lạ thật, Thanh Phổ Lục Thị có qua lại với quan thổ Ti Xuyên Đông vậy. Tuyên phủ sứ chính là tứ phẩm quan, mặc dù người chưa xuất hiện nhưng có lễ vật chúc mừng mang tới, cũng khiến cho Lục Thị hãnh diện lắm rồi. Có điều, có khi nào căn bản chẳng có vị quan thổ ti nào đến tặng lễ cả, chỉ là Lục Thị muốn phô trương thanh thế, tự gảy đàn tự khen hay không? Lục Triệu Khôn gần đây đã chịu ấm ức không nhỏ từ Tùng Giang Đổng, thị nên muốn mượn cơ hội này lấy lại chút danh dự chăng? Lục Triệu Khôn cũng hết sức buồn bực, thạch trụ thổ ti Mã Thiên Thừa, cái tên này lão chưa bao giờ nghe qua, lẽ nào Lục Thao năm trước thi hương khi đã kết giao với người này? Lục Triệu Khôn sai người gọi Lục Thao tới hỏi, Lục Thao cũng không biết Mã Thiên Thừa là ai. Trong đám quan khách có người nhận ra, khúc khích cười chế nhạo. Trương Nguyên đang định lên tiếng giải thích thì Lục Triệu Khôn đã nói. Mang lễ vật kia tới xem bên trong có thiếp chúc mừng hay không? Thiếp chúc mừng đương nhiên là có, là loại thiếp chuyên dùng của tuyên phủ ti thạch trụ. Quà mừng ngoài bạc dòng 6 lượng và gấm vóc, dưới đáy còn có một pho tượng thọ tinh bằng vàng, nặng chừng 3-40 lạng. Các vị khách có mặt ở đó tất thảy đều kinh ngạc. Món lễ vật này đúng là quá sức trọng hậu rồi. 42 cân vàng tương đương với hơn 32 ngân lượng đó. Thổ ti thạch trụ này quả nhiên ra tay hào phóng mà. Trương Nguyên cũng không biết Tần Lương Ngọc còn sai người thả thọ tinh bằng vàng vào trong dương, cười lắc lắc đầu. Thọ yến từ giữa kéo dài cho đến tận tối. Các vị khách có thể ăn một bữa mà no tận 3 ngày. Giờ tuất canh 3, khách khứa cũng vãn dần. Lục Thao tiễn các vị khách rồi định trở về thì Lục Dưỡng Phương bước tới. Huynh, phụ thân gọi huynh tới, nói là có chuyện gì đó muốn hỏi. Lục Thao trong lòng lo sợ, không biết lão phụ hỏi mình có chuyện gì. Liệu có phải có chuyện gì không vui khiến lão nổi giận rồi hay không? Lục Dưỡng Phương cầm một cây đèn lồng dẫn huynh trưởng Lục Thao đi qua ngách bên, tới bên này viện, Lục Thao ngạc nhiên nói. Sao lại tới đây, phụ thân đâu? Lục Dưỡng Phương kéo tay huynh trưởng nói. Hôm nay phụ thân rất vui, uống quá mất mấy chén. Đệ đã dìu ông ấy vào nghỉ rồi. Thực ra là tiểu đệ muốn tìm huynh trưởng có việc. Lục Thao vốn tính hiền lành ôn thuận, bị cậu em giả truyền lệnh phụ thân gọi tới cũng chẳng cảm thấy tức giận, hỏi. Chuyện gì vậy? Lục Dưỡng Phương kéo anh trai vào trong phòng khách ngồi xuống đâu đấy rồi mới quỳ gối, nói. Huynh, đệ có một chuyện muốn nhờ. Là thế này, đệ phu của huynh là Trương Nguyên có 1 tỷ nữ. Huynh biết đấy, đến nay đệ vẫn chưa có con nối dõi, đệ có ý muốn nạp tỷ nữ kia của Trương Nguyên làm thiếp, mong huynh nói với Trương Nguyên một tiếng, đệ nguyện trả 50 lượng bạc để mua cô ta. Lục Thao lắc đầu nói, cái này không được, làm gì có chuyện khách tới nhà, mà chủ nhà lại đòi mua tỷ nữ của người ta như thế. Chuyện này ta không thể giúp đệ được đâu. Lục Dưỡng Phương cười giả lả. Đệ đây không phải là đã mất tiền bỏ ra để mua nàng ta rồi hay sao? Huynh, giúp đệ lần này đi. Lục Thao nói, đó là tỷ nữ thân thiết của em vợ ta, làm sao mà bán được? Lời này về sau ngươi đừng nhắc tới nữa. Lục Dưỡng Phương vẫn không nản chí. Vậy một lượng bạc, gia cảnh nhà Trương Nguyên cũng bình thường, một hai lượng cậu ta nhất định sẽ chịu từ bỏ. Lục Thao nghiêm mặt. Đừng có động tí là lấy tiền ra hạ thấp danh phẩm của người khác như vậy. Trương Nguyên giỏi giang ưu tú như thế, chuyện đỗ sinh đồ, rồi cử nhân chỉ là vấn đề thời gian, chả lẽ còn cần một hai lượng bạc của đệ ư? Rồi đứng dậy, tiếp. Năm trước Trần Minh phản bội, nếu không phải ngươi tiếp ứng, thì làm sao gã có thể lấy đi khế ước và điền sản một cách dễ dàng như vậy? Đừng tưởng không có ai biết chuyện ngươi và vợ của Trần Minh có gian tình với nhau. Đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện thất tình lục dục nữa, lo mà phụng dưỡng hầu hạ phụ thân đi. Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi. Lục Dưỡng Phương thấy huynh trưởng vốn yếu đuối nhu nhược là, thế mà hôm nay uống tí rượu vào, đã không nghe theo lời mình thì thôi, lại còn dám lên giọng dạy bảo mình như vậy, thẹn quá hóa giận, y thầm nghĩ. Là Liễu thị vợ Trần Minh mê hoặc ta chỉ là rơi vào bẫy của ả mà thôi. Tức giận, y hất đổ cả bàn trà rơi vỡ tung tóe trên mặt đất. Mùng 8 tháng 3, cha con Lục Triệu Thân và Lục Dưỡng Phương ngồi thuyền tới Hoa Đình. Lục thị ở Thanh Phổ vốn xuất thân từ Hoa Đình. Lục Triệu Thân đi Hoa Đình, mục đích là muốn dò hỏi từ phía bổn gia Lục thị xem Lục thị có thân thiết với Đồng thị hay không, để tiện việc đòi Đồng thị giao ra tên nô phản bội Trần Minh, nếu không thì cũng phải giao ra khế ước của 200 mẫu ruộng đất. Lục Triệu Thân chưa bao giờ giao gia sản cho Lục Thao quản lý, Lục Thao cũng không nhúng tay vào được. Chỉ có điều khổ công đọc sách ngày đêm chỉ mong đỗ kỳ thi hương, thế nhưng đâu có phải ai muốn là đỗ cử nhân được đâu. Lục Thao đã hai lần liên tục tham gia thi hương ở Nam Kinh, rồi lại tay trắng trở về. Lần này Trương Nguyên đến Thanh Phổ, Lục Thao thấy Trương Nguyên chế nghệ cũng khá tinh thâm, gã bèn khiêm nhường thỉnh giáo Trương Nguyên, hỏi Trương Nguyên thường đọc sách gì. Hỏi kỹ ra thì mới biết, hóa ra những sách mà Trương Nguyên đọc thì gã cũng đã đọc qua rồi, mà thâm niên đọc văn bát cổ của gã còn lâu hơn Trương Nguyên nhiều, ấy vậy mà văn bát cổ gã làm ra, thì lại không trôi chảy và sâu sắc được như Trương Nguyên. Với tỷ phu của mình, Trương Nguyên đương nhiên sẽ không giấu giếm, cậu đem hết những lĩnh ngộ của mình và những bí quyết chế nghệ Vương Tư Nhâm truyền thụ cho truyền lại hết cho Lục Thao. Lục Thao nghe xong thì cũng lĩnh ngộ ra nhiều điều, thế nhưng các bí quyết ấy nói ra thì dễ, có điều vận dụng thế nào cho có hiệu quả mới là điều quan trọng. Trong khi Trương Nguyên và Lục Thao đàm luận chế nghệ thì Trương Nhược Hy ngồi một bên chỉ yên lặng lắng nghe, rồi lặng lẽ nhìn, nghĩ bụng. Đệ Trương Nguyên không ngờ có thể chỉ giáo cho phu quân làm bát cổ, xem Lục Lăng liên tiếp gật đầu thụ giáo, chẳng khác nào trước mặt chàng đang là giáo dụ huyện vậy. Trương Nhược Hy lắc lắc đầu, cảm giác mình giống như nằm mơ. Tháng 5 năm ngoái nàng nghe nói đệ bị đau mắt nghiêm trọng, lúc nàng trở về Sơn Âm thì ngay đến tứ thư đệ ấy cũng chưa đọc được thông, mắt nhìn không thấy, thành ra tính tình cũng nóng nảy, hay gắt gỏng bực bội. Nàng đã phải dùng mọi cách an ủi nhưng cũng không mấy hiệu quả. Còn giờ đây, thiếu niên đang ngồi kia, thần thái tao nhã, giọng điệu ôn hòa, tốc độ không nhanh không chậm, so với trước kia đúng là khác biệt một trời một vực. Đệ nàng đúng là đã trưởng thành lên nhiều rồi. Sau giờ ngọ, ánh tà dương xuyên qua lá liễu chiếu vào song cửa sổ. Trương Nguyên và tỷ phu đang bàn luận sôi nổi, chợt ngẩng đầu lên thấy tỷ tỷ đang chăm chú dõi theo cuộc nói chuyện này, cậu cười nói, tỷ tỷ nghe bát cổ nghe đến say mê thế kia, hay ngày mai tỷ cùng bọn đệ tới tham gia văn hội đi. Trương Nhược Hy nghe vậy thì bất ngờ nhận ra, phải rồi, cha chồng đã đi Hoa Đình rồi, chỉ cần tránh qua mẹ chồng nữa là xong. Nghĩ rồi nàng nhìn phu quân Lục Thao ý như muốn hỏi, Lục Thao thấy vậy cười nói, vậy thì hãy đi đi, nàng vận y phục của ta đi cũng được, chỉ cần cố gắng ít lên tiếng một chút là được. Trời đã nhá nhem tối, chủ trì văn hội Dương Tú Tài phái người thông báo cho Lục Thao, nói rằng một số người của phòng xã núi Phất Thủy, Tô Châu đã tới Thanh Phổ, hẹn giờ thì ngày mai tại thành Tây Miếu Thủy Tiên sẽ gặp gỡ Đàm Văn. Mỗi người sẽ mang theo hai cuốn bát cổ của chính mình để trao đổi với nhau, rồi bình điểm cho nhau. Để phân tài cao thấp, các vị chư sinh Thanh Phổ đã thành lập một văn xã gọi là Thanh Phổ xã. Thanh Phổ xã có tầm mười mấy hội viên, các hội viên thường tụ họp lại với nhau để bình đàm văn luận thơ. Lục Thao là một trong những hội viên nòng cốt trong số đó, không dịp nào là gã không có mặt. Ngày mùng 9, sau bữa sáng, Trương Nguyên đứng nhìn Vũ Lăng và Lý Thuần, Lý Khiết chơi đá cầu. Hai huynh đệ bây giờ còn thân thiết với Vũ Lăng hơn cả cậu Trương Nguyên của mình, luôn miệng gọi Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Vũ Lăng mặc dù đã 15 tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ con, lại vốn tính ham vui nên chơi cũng rất nhiệt tình. Tiểu Nguyên, thấy ta ăn vận thế này được không? Trương Nhược Hy từ trong phòng đi ra, bắt chước dáng vẻ của Nam Nhi chắp tay sải bước, đầu đội hán khăn quan, mặc y phục hàng ngày của sinh đồ. Đó là áo choàng của Lục Thao, nàng mặc vào thì bị dài hơn tấc rưỡi nên lộ ra một chỗ hở ở bên hông, nhưng có thắt lưng nên nhìn vào cũng không thể phát hiện ra. Trương Nhược Hy cũng phải bó chân nên chân nàng rất nhỏ, ngoài chiếc giày đang đi còn phải xỏ thêm một đôi hài mỏng nữa ở ngoài, gọi là hài hồ điệp. Trương Nguyên ngạc nhiên nhìn tỷ tỷ, hàng lông mày của tỷ tỷ hình như được vẽ đậm lên để trông có tướng Nam Nhi hơn. Nhìn bộ dạng của tỷ tỷ lúc này, Trương Nguyên chợt nhớ tới cô gái cũng đã từng giả Nam Vương Anh Tư, bất giác bật cười. Thế nào, liệu có thể trà trộn vào mà không bị lộ không? Trương Nhược Hy lại hỏi. Trương Nguyên cười nói. Cũng tạm tạm, tuấn tú như tiểu thư sinh vậy, trông giống như đệ hồi còn bé ấy. Hay là tỷ đóng giả thành biểu đệ của ta đi? Trương Nhược Hy xùy một tiếng. Đóng giả cũng phải giả, ca ca ngươi, biểu đệ thì còn ra cái gì nữa? Lục Thao từ trong phòng bước ra cười nói. Lần trước Nhược Hy đóng giả biểu đệ ta, đã có người nhận ra được nàng rồi đó. Lục Đại Hữu bước vào nói. Đại thiếu gia, thuyền chuẩn bị xong rồi, chúng ta ra từ cửa ngách lên thuyền thôi. Mục Chân Chân bước lại, nói với Trương Nguyên. Thiếu gia, tỷ nữ theo hầu hạ cậu. Trương Nguyên nhìn lướt qua chỗ huynh đệ Lý Thuần, Lý Khiết hai đang vui vẻ nô đùa với Vũ Lăng. Tỷ tỷ phải ra ngoài, để tiểu Vũ chơi cùng hai cậu bé cũng tốt, và lại cũng còn có hai tỷ nữ mà Vũ Chu chăm sóc nữa mà. Cậu nói. Được. Chân Chân cùng đi, theo hầu tỷ tỷ của ta. Lục Thao, Trương Nhược Hy, Trương Nguyên, Mục Chân Chân, Lục Đại Hữu năm người theo lối cửa ngách ra tới bờ sông Thanh Long. Một con thuyền nhỏ đã chờ ở sẵn ở đó. Năm người ngồi trên thuyền, nước chảy xuôi dòng, chưa tới một khắc đã tới cửa sau thành Tây Miếu Thủy Tiên. Mục Chân Chân đỡ Trương Nhược Hy lên bờ. Lục Đại Hữu ngồi đợi trên thuyền. Bốn người còn lại theo lối cửa sau đi vào Miếu Thủy Tiên. Lục Thao, Trương Nguyên đi phía trước, Trương Nhược Hy, Mục Chân Chân theo ở phía sau. Miếu Thủy Tiên từ cửa sau đi vào chính là vườn đình. Vườn đình không lớn, chỉ rộng khoảng 2 mẫu ruộng. Hành lang ngoằn ngoèo, có hòn non bộ, núi già đặt ở mỗi đoạn gấp khúc. Tiết xuân phơi phới, trong vườn hơn 100 gốc cây thực dược khoe sắc xinh tươi, còn có hoa tử lan và sơn phàn, hai loài hoa chỉ nở rộ vào mùa xuân, đúng là mỹ cảnh. Chủ trì văn hội là tú tài Dương Thạch Hương tới trước, nhìn thấy Lục Thao bèn chắp tay nói: "Lục huynh đến rồi, mời lên đình thương lãng." Năm vị nhân huynh của phòng xã núi Phất Thủy đã ở trên đó rồi, chúng ta là chủ mà lại đến sau thế này. Hai vị này là... Dương Thạch Hương liếc mắt qua Trương Nguyên và Trương Nhược Hy, hỏi. Trương Nguyên chắp tay nói. Trương Nguyên ở Sơn Âm, bái kiến Dương Huynh. Trương Nhược Hy không lên tiếng, chỉ chắp tay chào hỏi. Lục Thao thay nàng trả lời. Đây là biểu đệ ta. Dương Thạch Hương ồ lên một tiếng nói. Đúng đúng, biểu đệ của Lục Huynh, lần trước cũng tới, chẳng hay. Dương Huynh. Lục Thao không muốn Dương Thạch Hương hỏi nhiều chuyện của Trương Nhược Hy, vội vàng ngắt lời nói. Vị này là em vợ ta Trương Giới Tử, tháng trước đã đứng đầu kỳ thi huyện Sơn Âm. Lần này ta mạo muội mời cậu ấy đến tham dự hội nghị, Dương Huynh sẽ không trách móc chứ? Dương Thạch Hương trừng to mắt nhìn Trương Nguyên, vui vẻ nói. Hóa ra là Trương Huynh, đại danh của Trương Huynh tại hạ sớm đã nghe rồi. Thịnh hội bắt cổ ở Sơn Âm năm ngoái Trương Huynh xuất khẩu thành thơ, dùng một quyển dù chưa từng học, mà đánh bại Diêu Phục, thật khiến cho người ta hả hê. Tháng trước Huynh lại đỗ đầu kỳ thi huyện, đúng là tuổi trẻ tài cao. Hết lần này đến lần khác khiến cho người ta phải trầm trồ ái mộ. Tại hạ nghe danh đã lâu, khâm phục, khâm phục. Thất kính, thất kính. Dương Thạch Hương này nắm bắt tin tức cũng thật nhanh, xem ra y còn hiểu biết Trương Nguyên hơn cả anh rể cậu ấy chứ, đến tên tuổi Diêu Phục và trận đấu văn bát cổ mà y cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Dương Thạch Hương lại tỏ vẻ oán giận Lục Thao nói. Thọ Yến hôm trước sao Lục Huynh không dẫn ta tới gặp Trương Huynh, làm ta thiếu chút nữa thì không có duyên gặp được kỳ tài rồi. Lục Thao cười nói. Thật có lỗi, thật có lỗi, ngày hôm trước ta hơi quá chén nên quên khuấy mất. Được kết giao với Trương Nguyên, Dương Thạch Hương có vẻ vô cùng sung sướng, nói. Trương Huynh tới thật đúng lúc, mời Trương Huynh giúp ta một tay. Rồi chỉ về phía đình thương lãng cách đó không xa. Năm người của phòng xã núi Phất Thủy kia lấy cớ là dùng văn kết bạn, thực ra mục đích của họ lần này tới là để khoe mẽ, phô trương thanh thế, muốn thanh phổ xã của ta nhập vào phòng xã núi Phất Thủy kia đấy mà. Trương Nguyên mỉm cười nói. Sát nhập thành một đại văn hội cũng tốt mà, mọi người tụ họp cùng nhau bình văn luận thơ, đối đáp chế nghệ, như vậy chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Dương Thạch Hương cười nói. Trương Huynh nói đúng, tại hạ cũng muốn sát nhập thành một đại văn xã, nhưng ta không muốn mình bị sát nhập vào người ta, mà chỉ muốn người ta sát nhập vào mình thôi. Nếu thanh phổ xã chúng ta khiến cho phòng xã núi Phất Thủy, kia sát nhập được vào chẳng phải là hay hơn sao? Trương Nguyên cười lớn. Dương Thạch Hương thấy Trương Nguyên còn quá trẻ thì có chút băn khoăn. Bèn kéo Lục Thao qua một bên, thấp giọng hỏi. Lục huynh, người em vợ này của huynh chế nghệ thế nào, liệu có được bằng Hồng Đạo Thái không? Hồng Đạo Thái đi Hoa Đình chưa về, chúng ta bên này Ngũ Hổ tướng thiếu mất một người. Thanh Phổ xã tuy có hơn 10 xã viên, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có 5 người là thường hay có mặt nhất, lần nào cũng là Dương Thạch Hương, Lục Thao, Hồng Đạo Thái, Kim Bá Tông và Viên Xương Cơ. Đạo sức bát cổ với phòng xã núi Phất Thủy, đương nhiên cũng phải do 5 người bọn họ ra mặt. Lục Thao nói, tài chế nghệ em vợ ta còn hơn cả ta nữa kia. Thật sao? Dương Thạch Hương mừng rỡ, y biết tính của Lục Thao tên hiệu là Lục Quân Tử, gã tuyệt đối sẽ không nói khoác. Thế tốt quá rồi, vậy để Trương Công Tử thay chỗ Hồng Đạo Thái. Thanh Phổ xã chúng ta lần này, nếu có thể khiến cho phòng xã núi Phất Thủy kia tâm phục khẩu phục, thì chúng ta biên tập lại, rồi chọn ra tuyển tập mấy cuốn văn bát cổ đem bán ở hai phủ Tô Châu, Tùng Giang, vừa kiếm được tiền lại có thể phô trương thanh thế. Lúc đó văn xã các nơi phần lớn có các hiệu sách để ủng hộ, các thành viên văn xã sẽ đoán trước xu thế thời đại, để sáng tác ra một vài bài bát cổ văn theo xu hướng thịnh hành lúc bấy giờ, biên soạn thành tập san rồi đem tới các hiệu sách. Các văn xã có tiếng tăm thì các tập san của họ cũng bán chạy hơn. Mấy trăm vạn nho đồng của hai kinh, 13 tỉnh, thậm chí cả sinh đồ còn phải nhờ vào mấy cuốn sách đó, để nắm bắt xu thế đang thịnh hành của văn bát cổ lúc bấy giờ. Việc này trở thành một tục lệ mới. Chế nghệ cũng phải theo thời thượng, bởi văn bát cổ, cũng giống như rất nhiều thứ khác, cả nội dung lẫn kiểu chữ đều đang trong thời kỳ thiên biến vạn hóa, chưa ổn định. Phong cách bát cổ của năm Gia Tĩnh và Vạn Lịch đã không đồng nhất, mà văn bát cổ của bây giờ so với văn bát cổ của Vạn Lịch 15 năm trước, thì lại càng khác biệt. Nếu đem những cuốn bát cổ tinh túy nhất của Vạn Lịch 15 năm trước, mà đặt trước mặt các vị giám khảo thời bây giờ, có lẽ đến thi huyện cũng chẳng qua. Nói vậy chẳng lẽ trình độ của các sĩ tử chế nghệ đã vượt xa các vị tiền bối, rồi sao? Không. Đó là do phong cách văn bát cổ của những thời kỳ khác nhau thì cũng khác nhau. Giám khảo đều là dựa vào trào lưu chế nghệ đang thịnh hành lúc bấy giờ mà bình điểm. Bởi vậy mà văn bát cổ còn có tên là thời văn, nghĩa là thể loại văn chạy theo thời thế, theo xu hướng thịnh hành của cả xã hội lúc bấy giờ. Dương Thạch Hương cũng mở một hiệu sách, Thanh Phổ xã cần chi tiêu gì đều do y bỏ ra, việc in ấn các tập san là do y lo liệu, thời gian tụ họp của các chư sinh Thanh Phổ xã cũng là do y đưa ra quyết định, việc biên tập rồi bán ra những cuốn tập san của những thành viên ưu tú nhất trong hội cũng do y phụ trách, bởi thế mà việc bán sách cũng rất thuận lợi. Y không muốn đem Thanh Phổ xã của mình sát nhập vào với phòng xã núi Phất Thủy kia, mà ngược lại muốn phòng xã núi Phất Thủy kia sát nhập vào với Thanh Phổ xã của mình. Hai văn xã lớn như vậy, do y đứng ra làm chủ thì chẳng phải y sẽ phát tài rồi sao? Bởi thế nên y mới nhiệt tình với Trương Nguyên như vậy. Trương Nguyên và tỷ tỷ Trương Nhược Hy đứng cạnh khóm cây thực dược thì thầm gì đó với nhau. Hỏi ra mới biết Dương Thạch Hương có mở một hiệu sách, Trương Nguyên lập tức hiểu ra Dương Thạch Hương muốn thôn tính phòng xã núi Phất Thủy với mục đích gì, y là muốn mượn thanh danh văn xã bán sách phát tài. Lối suy nghĩ thực dụng như vậy Trương Nguyên không cho là đúng, nếu việc liên kết hai văn xã chỉ nhằm nhắm tới mục đích kiếm tiền, thì thật chẳng có ý nghĩa gì. Cậu muốn kết hợp hai văn xã, phải giống như Đông Lâm Đảng, có sức ảnh hưởng tới triều chính kia. Đảng Đông Lâm là do quan viên trong triều và các quan thân nhàn rỗi lập nên. Kết hợp thành văn xã lớn phải lấy mục đích thi cử làm đầu. Thời Vãn Minh có mấy chục vạn sinh đồ. Cố Viêm Vũ nói sinh đồ thời Vãn Minh là một lũ ăn hại, đám dài lưng tốn vải, nếu bị những thế lực xấu lôi kéo thì đúng là tai vạ kinh người, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình đất nước bấy giờ. Đương nhiên, đây chỉ là một suy nghĩ, làm thế nào để hiện thực hóa ý nghĩ đó mới là điều nan giải, đòi hỏi phải được thực hiện theo trình tự rõ ràng. Trước tiên là Trương Nguyên phải đạt được công danh sinh đồ, sau đó là phải có danh tiếng lớn. Muốn có danh tiếng thì cuộc đàm luận văn chương, mà thực chất là một cuộc đấu trí bát cổ với phòng xã núi Phất Thủy. Ngày hôm nay chính là bước đầu tiên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Kim Bá Tông, Viên Xương Cơ của Thanh Phổ xã, người trước kẻ sau đều đã có mặt đông đủ. Dương Thạch Hương dẫn họ tới diện kiến Trương Nguyên, đôi bên khách khí chào hỏi nhau rồi cùng đi lên đình Thương Lãng. Năm người của phòng xã núi Phất Thủy lần lượt đứng dậy chào hỏi rồi xưng danh. Năm vị đó lần lượt là Phạm Văn Nhược ở Trường Châu, Hứa Sĩ Nhu và Tôn Triều Túc ở Thường Thục, Kim Lang Chi ở Hoa Đình và Vương Hoán Như từ Côn Sơn. Đứng đầu phòng xã Phất Thủy Sơn chính là Phạm Văn Nhược. Người này đã đạt công danh cử nhân, năm kia vì mẹ mất nên phải để tang, không thể vào kinh tham gia kỳ thi hội năm nay. Phạm Văn Nhược cũng mở một hiệu sách lớn mang tên Thư Ốc Phất Thủy, đây là một trong ba hiệu sách lớn nhất ở phủ Tô Châu. Với một cử nhân và bốn lẫm sinh, có thể nói đội hình của phòng xã Phất Thủy rất hùng hậu, ai nấy mắt đặt còn cao hơn cả trán, căn bản không thèm coi Thanh Phổ xã nhỏ bé này ra gì. Phạm Văn Nhược đưa mắt nhìn quanh nói. Cái đình này cũng gọi là đình Thương Lãng, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Không biết chư vị có từng đi qua đỉnh Thương Lãng của Tô Châu hay chưa, ở đó dòng nước trong xanh, sóng lăn tăn gợn. Soi được cả bóng trúc dưới mặt hồ, một chốn tiên cảnh dưới nhân gian, nơi này cũng mang tên Thương Lãng thì đúng là làm xấu danh của đỉnh Thương Lãng rồi. Thương Lãng có nghĩa là dòng nước trong xanh. Phạm Văn Nhược vừa nói như vậy, Dương Thạch Hương, Lục Thao và các thành viên của Thanh Phổ xã cảm thấy vô cùng mất mặt. Những lời này của Phạm Văn Nhược tuy khó nghe nhưng lại là sự thật. Quả thực khu vườn nhỏ của miếu Thủy Tiên này làm sao có thể sánh với đình Thương Lãng của Tô Châu được. Dương Thạch Hương bèn lên tiếng giải thích. Đình này vốn dĩ không có tên, cũng không biết là vị nào đã đặt cho nó cái tên là đình Thương Lãng, khiến chư vị nhân huynh chê cười rồi. Còn chưa bắt đầu đọ sức bát cổ văn, Thanh Phổ xã bên này đã phần nào nép vế trước phòng xã Phất Thủy rồi, còn đâu là ưu thế của chủ nhà nữa. Đang muốn gây được tiếng vang, Trương Nguyên đương nhiên không cam lòng đứng nhìn Phất Thủy Sơn xã kia dương dương tự đắc. Hơn nữa Phạm Văn Nhược này cũng thật vô lễ, nào có vị khách nào mà vừa đến đã lớn tiếng chê chủ nhà kém đâu, gã là cố ý làm xấu mặt Thanh Phổ xã đây mà. Cậu bèn lên tiếng, vườn đình tuy đẹp, nhưng cũng cần có người biết thưởng thức. Âu Dương Vĩnh Thúc Thúc có bài thơ nói, Thanh Phong Minh Nguyệt vốn vô giá, đáng tiếc lại bị bán với giá 4 vạn, há chẳng phải là một sự mỉa mai hay sao? Năm người phòng xã Phất Thủy đồng loạt nhìn Trương Nguyên, Phạm Văn Nhược chắp tay hỏi Trương Nguyên, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Bà nãy khi Dương Thạch Hương giới thiệu tên 4 người của Thanh Phổ xã, Phạm Văn Nhược căn bản là không thèm chú ý. Trương Nguyên chắp tay nói, tại hạ là Trương Nguyên Trương giới tử của Sơn Âm. Phạm Văn Nhược ồ lên một tiếng, quay đầu hỏi Dương Thạch Hương. Dương huynh, nho đồng của huyện khác cũng được gia nhập Thanh Phổ xã hay sao? Giọng nói kia hàm chứa sự châm chọc. Dương Thạch Hương nói, vị Trương công tử này là em vợ Lục Sinh Đồ của bổn huyện. Trương công tử tháng trước đã đỗ đầu kỳ thi huyện Sơn Âm. Việc cậu ấy đỗ sinh đồ tới đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Kim Lang Sinh của phòng xã Phất Sơn kinh ngạc nói. Cậu ta chính là Trương giới tử của Sơn Âm ư? Phạm Văn Nhược liền hỏi. Kim Hiền đệ nhận ra hắn ư? Kim Lang Sinh quay sang Trương Nguyên. Khâm phục tài danh của Trương công tử đã lâu, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Kim Lang Sinh là người Hoa Đình. Chuyện con thứ của Đồng Kỳ Hưng là đồng tổ thường bị Trương Nguyên, đá thương đã lan ra khắp Hoa Đình. Người Hoa Đình vốn căm ghét tay đồng tổ thường này. Nghe chuyện y tới Sơn Âm bị Trương Nguyên đá cho bị thương thì vỗ tay reo mừng. Kim Lang Sinh cũng vậy, bởi vì chuyện đó nên gã có thiện cảm với cậu thanh niên này. Trương Nguyên đáp lễ nói, bái kiến Kim Huynh. Phạm Văn Nhược thấy Kim Lang Sinh tỏ ra khách khí với Trương Nguyên như vậy thì có chút không vui, nghĩ thầm, đỗ đầu thi huyện thì có gì tài lắm đâu, đầy người cũng đỗ tú tài từ thuở thiếu niên đó thôi, mà cho tới già vẫn cứ chỉ là tú tài. Còn Phạm Văn Nhược ta 4 năm trước đã đậu kỳ thi hương. Công danh cử nhân này làm sao lũ tú tài kia có thể so sánh được. Hơn nữa thiếu niên vắt mũi chưa sạch Trương Nguyên còn không phải tú tài, thậm chí đồng sinh cũng không, bởi phải qua được kỳ thi phủ mới được gọi là đồng sinh. Phạm Văn Nhược nói, Trương công tử tuổi trẻ tài cao, ta muốn thưởng thức một chút tài nghệ bát cổ của công tử trong kỳ thi huyện vừa rồi. Đây là gã muốn thăm dò xem Trương Nguyên có thực tài như lời đồn hay không, xem chế nghệ của cậu tài hoa tinh túy thế nào mà lại đỗ đầu thi huyện. Trương Nguyên nói, Phạm cử nhân ở đây, tại hạ đâu dám mạo muội, kính xin Phạm cử nhân chủ tài chế nghệ trước để tại hạ được mở rộng tầm mắt. Trương Nguyên là muốn xem văn bát cổ của tay Phạm cử nhân kia đã đạt tới trình độ thế nào, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Phạm Văn Nhược cười ha ha, rút từ trong tay áo ra một quyển, nói: "Hôm nay lấy văn kết bạn, phòng xã Phất Thủy 5 người chúng ta đều mang theo văn bát cổ của mình, tới để mọi người cùng nhau luận bàn." 4 người còn lại mỗi người cũng lấy cuốn tập bát cổ văn của mình ra. Tuy chỉ là những cuốn sách mỏng nhưng từng trang giấy đều đẹp đẽ, in ấn cũng tinh xảo rõ nét. Trái lại Thanh Phổ xã 4 người, ngoài Dương Thạch Hương có bản in bằng đá ra thì Lục Thao, Viên Xương Cơ, Kim Bá Tông đều là chép bằng tay rồi đóng thành cuốn, đem so. Với những cuốn sách được đóng một cách bài bản từ đầu đến cuối của phòng xã Phất Thủy, kia thì đúng là một vực một trời. Của Trương Nguyên thì khỏi cần nói rồi, vẻn vẹn có 3 trang giấy. Phạm Văn Nhược thấy vậy, không kìm được ý nghĩ muốn chế nhạo, cười lớn nói. Thư ốc Phất Thủy của ta có rất nhiều tuyển tập về những bài bát cổ của 20 vị xã viên trong phòng xã, khắc bản còn giữ lại, sau này mỗi lần ra ngoài gặp gỡ dùng văn kết bạn như thế này, chỉ cần in ra là xong, vừa nhanh vừa thuận tiện. Nếu văn xã của các vị sát nhập vào phòng xã Phất Thủy của chúng ta, chỉ cần có bài hay, thì cũng có thể in ra rồi đem tiêu thụ khắp 2 miền Nam Bắc, việc này cũng rất có lợi cho kỳ thi hương đó. Dương Thạch Hương có chút xấu hổ, in một quyển sách cần hơn 10 ngân lượng. Nếu muốn bản khắc tinh xảo thì còn phải tốn mất hơn 20 ngân lượng kia. Phất Thủy phòng xã đúng là xa xỉ, văn xã của Dương Thạch Hương làm sao mà so sánh với được. Gã bèn lên tiếng. Tiểu xã cũng có dự định cho xuất bản các tuyển tập của các xã viên, cứ dần dần từng bước thực hiện cũng được. Phạm Văn Nhược nói. Chuyện sát nhập hai văn xã để sau nói, giờ chúng ta luận đàm bát cổ trước đã. Mời quý xã cử ra một vị nhân huynh đọc to tác phẩm tâm đắc nhất của mình ra, cho mọi người cùng nhau bình luận. Dương Thạch Hương quay sang Lục Thao nói. Lục huynh, huynh đọc trước đi, đọc bài quân tử vô trung thực trong tuế thử của huynh năm ngoái ấy. Lục Thao liền đứng dậy chắp tay nói. Vậy thì tại hạ xin được mạn phép. Đầu đề bài bát cổ này của tại hạ là quân tử vô trung thực. Khẽ hò lấy giọng một tiếng, Lục Thao bắt đầu đọc to. Mở đầu là phá đề, thừa đề, nguyên đề, khởi giảng rồi tới so sánh liên tưởng. Phần so sánh liên tưởng có chỗ không nhớ rõ bèn liếc vào trong bản thảo nói. Chuyện là từ người mà ra, ban đầu có tranh giành cái lớn, sau tất có sẻ chia cái nhỏ. Phân biệt chi phú quý nghèo hèn, phàm đều vì cái to lớn, ỷ vào cái to lớn, như vậy là thành đức ư, chuyện ăn uống hàng ngày. Đây là liên hệ tới xuất cổ, bên dưới còn có liên hệ với đối cổ. Lục Thao đang định đọc tiếp thì Phạm Văn Nhược lại giơ tay nói. Được rồi, cuốn này của Lục Huynh đọc tới đây thôi, tinh hoa đã cạn hết rồi. Lục Thao cảm thấy vừa bối rối vừa xấu hổ. Cuốn bát cổ này là cuốn mà gã vô cùng tâm đắc, đang đắc ý cao giọng thì đột nhiên bị ngắt lại không cho đọc tiếp, chẳng khác nào khúc xương mắc nghẹn lại trong hầu, khó chịu hết sức. Lục Thao bản tính ôn hòa lương thiện, rất ít khi tranh đấu với người. Hơn nữa Phạm Văn Nhược là cử nhân, địa vị ở phía trên mình nên gã cũng đành ngậm ngùi cho qua. Trương Nguyên bực thầm, Phạm Văn Nhược này quá sức vô lễ rồi, cử nhân là có thể cả vú lấp miệng em như vậy sao? Cậu chắp tay nói. Phạm cử nhân, cuốn chế nghệ này của tỷ phu ta mới đọc được một nửa, vì sao lại nói là tinh hoa đã hết? Phạm Văn Nhược thấy thanh y nho đồng này nhiều lần coi rẻ uy nghiêm của mình, thì có phần không hài lòng, nói. Cách liên hệ nhị cổ như vậy đối trận không xuôi, nghe tiếp thì có ý nghĩa gì nữa đây? Lục Thao mặt đỏ tía tai, trong lòng tuy rằng không phục nhưng cũng không dám lên tiếng biện bạch. Phạm Văn Nhược tuổi tác cũng tương đương gã nhưng người ta đã là cử nhân rồi, tú tài 60 gặp cử nhân 20 tuổi còn phải gọi một tiếng tiền bối nữa là. Trương Nguyên cũng mặc kệ, nói. Nhị cổ kinh nghĩa này ý nghĩa rõ ràng, tinh hoa hiển hiện, tuy rằng đối trận không hợp nhưng đây là xu thế mới, trong việc kết hợp chế nghệ bát cổ với cổ văn trong những năm vạn lịch này, chẳng lẽ Phạm cử nhân xem văn bát cổ chỉ vào hình thức, mà không xét tới nội dung ý nghĩa hay sao? Phạm Văn Nhược vô cùng giận dữ, một thanh y nho đồng mà dám nói chuyện với y như vậy. Còn đâu là tôn ti, còn đâu là quy củ, nếu là ở Tô Châu, y sẽ không chút do dự mà cho Trương Nguyên một cái bạt tai rồi, cho tên hậu sinh tiểu tử này hiểu thế nào là phải được tôn kính với tiền bối. Phạm Văn Nhược không nghĩ tới thái độ vô lễ của chính mình trước đó, y tự cho mình là cử nhân, vênh mặt hất hàm sai khiến, răn dạy chư sinh là chuyện đương nhiên. Bây giờ một nho đồng tép diêu dám ngông ngạo chất vấn y như thế, cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không? Phạm Văn Nhược lạnh lùng nói, nho đồng vô tri thì hiểu cái gì? Tam tự kinh cũng chưa đọc thông mà dám ở đây nói cái gì là tinh hoa, cái gì mà xu thế mới. Có giỏi thì đọc cái bài bát cổ của ngươi làm hôm thi huyện xem nào, ta muốn xem cái vị trí đầu bảng kia là ngươi làm thế nào mà có được. Phạm Văn Nhược nói chuyện đã không lưu tình chút nào, đường đường một cử nhân cần gì phải nói chuyện nể nang gì, với một thanh y nho đồng còn con. Đương nhiên là phải lớn tiếng răn dạy, nếu Trương Nguyên là thành viên của thanh phổ xã thì y còn có 3 phần kiêng dè, dù sao lần này tới đây mục đích của y cũng là muốn lôi kéo thanh phổ xã sát nhập vào với phòng xã của y. Còn Trương Nguyên lại là người Sơn Âm, vừa hay có thể giết gà dọa khỉ, mượn việc răn đe Trương Nguyên để tỏ rõ uy phong của bổn xã. Trương Nguyên thầm nghĩ, Phạm Văn Nhược uổng công đọc sách thánh hiền, một chút kiềm chế đều không có. Ta chỉ lên tiếng tranh luận, nói vài lời công đạo ngươi đã muốn gầm gào lên, như thế đâu có phải muốn dùng văn kết bạn gì, ngươi căn bản là muốn đến diễu võ dương oai, phô trương thanh thế thì có, đúng là tên lưu manh có văn hóa. Trương Nguyên tuyệt nhiên không hề nổi giận, thản nhiên nói. Việc tại hạ làm sao, mà đỗ đầu kỳ thi huyện chẳng có gì liên quan tới cuộc gặp gỡ này cả. Phạm cử nhân nếu có ý muốn thanh trừ tệ nạn khoa cử của Sơn Âm thì tới Sơn Âm, để đạt với đề học quan ấy. Hôm nay ở đây dùng văn kết bạn, hai bên văn xã cùng đưa ra các bài chế nghệ để cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Thanh phổ xã bên này đã đọc diễn cảm nửa cuốn chế nghệ, giờ đến lượt phòng xã Phất Thủy rồi. Phạm cử nhân ban nãy chê chế nghệ của văn xã ta không hay. Vậy thì mời Phạm cử nhân trổ tài, ta xin rửa tai lắng nghe. Một bên Kim Lang Chi âm thầm gật đầu, người dám đánh đồng tổ thường quả nhiên không tầm thường. Kim Lang Chi cũng không có ý muốn ra oai như Phạm Văn Nhược, hắn cảm thấy Trương Nguyên mặc dù đối với Phạm Văn Nhược không được khiêm nhường lắm, nhưng bát cổ không theo niêm luật đối trận đúng là một xu thế đương thời. Phạm Văn Nhược nổi trận lôi đình, Trương Nguyên thản nhiên ứng đối trong nhu có cương, hai vẻ đối lập hoàn toàn. Phạm Văn Nhược ngạo nghễ nói, được, ta cũng muốn cho nho đồng này mở mang kiến thức một chút. Xem tiền bối làm văn bát cổ như thế nào nhé. Rồi đảo mắt một lượt nhìn các vị chư sinh trong đình, đắc ý nói. Đây là bài chế nghệ mà Phạm Mỗ làm ra trong kỳ thi hương 4 năm trước, đầu đề là đại úy dân trí. y tỏ vẻ vô cùng đắc ý, cao giọng đọc to mà không thèm cầm sách, vừa đọc vừa bước đi chậm rãi khoan thai, càng đọc càng lớn tiếng cao giọng như thể càng lớn tiếng, thì bài bát cổ của y sẽ càng hay hơn vậy. Trương Nguyên ngồi ở bên đỉnh, hai mắt lim dim, nghiêng tai lắng nghe, tĩnh tâm ghi nhớ để lát nữa sẽ cho Phạm Văn Nhược một bài học khắc cốt ghi tâm. Lúc Trương Nguyên lời qua tiếng lại với gia nhân phòng xã của núi Phật Thủy, xã Thanh Phổ tại đình Thương Lãng, thì Trương Nhược Hy và Mục Chân Chân đang lưu luyến không nỡ rời xa trước mấy khóm hoa thực dược và hoa hải đường ở vườn hoa miếu Thủy Tiên. Trương Nhược Hy vừa hưởng thụ vừa hỏi Mục Chân Chân, tại sao nàng ta lại bước chân vào cửa Trương gia cô? Trương đại tiểu thư cũng giống như Trương Nguyên thiếu gia vậy, vừa khiêm tốn lại dễ gần, trong lòng Mục Chân Chân rất vui mừng, liền nói đến chuyện bán trái cây ở chùa Đại Thiện bị lạt hổ đuổi chạy, Trương Nguyên thiếu gia làm thế nào giúp nàng thoát hiểm, làm thế nào tìm đến phố Tam Đại sai người đi bắt lạt hổ, rồi đưa tiền mời Lỗ đại phu chữa khỏi bệnh vàng da cho cha của nàng. Trương Nhược Hy nghe đến đoạn Mục Chân Chân tam quyền lưỡng cước đánh ngã mấy tên lạt hổ liền kinh ngạc nói: "Chân Chân, người biết võ nghệ à?" Mục Chân Chân xấu hổ gật đầu. Trương Nhược Hy nói: "Chẳng trách Tiểu Nguyên lại mang theo ngươi, thì ra là ngươi biết võ nghệ." Nghiêng đầu nhìn thấy đôi môi đỏ và hai gò má trắng như tuyết của đoạ dân thiếu nữ kia, cặp lông mi hơi nháy mắt dưới ánh mặt trời hiện lên màu vàng, xinh đẹp đến lạ thường. Mục Chân Chân dáng người cao ráo, chân to nhanh nhẹn, chỉ có vẻ e thẹn nhút nhát khiến người khác khó mà tưởng tượng rằng nàng có võ công có thể đánh người. Trương Nhược Hy nhớ tới một chuyện, hạ giọng nói: "Chân Chân, nói ta biết Tiểu Nguyên có ức hiếp ngươi không?" Mục Chân Chân vội lắc đầu: "Không có, không có ạ, thiếu gia sao có thể ức hiếp nô tỳ chứ, thiếu gia rất quan tâm nô tỳ." Trương Nhược Hy cười mỉm, Mục Chân Chân không hiểu nàng ta có ý gì, cũng không thể hỏi trực tiếp, bèn nói đùa: "Vậy chắc chắn là vì ngươi biết võ công nên Tiểu Nguyên mới không dám ức hiếp ngươi, bằng không đã ức hiếp rồi." Mục Chân Chân lấy lại nụ cười lúc đầu đáp: "Sao có thể chứ ạ, thiếu gia không có ức hiếp nô tỳ, nếu nô tỳ làm sai chuyện gì thiếu gia trách phạt cũng là điều nên làm." Đang nói thì không biết sao đột nhiên lại nghĩ đến nếu như thiếu gia cũng giống như mấy tên lạt hổ ức hiếp nàng, làm nhục nàng thì lúc đó nàng phải làm thế nào đây? Nghĩ như vậy nên tim như bị dao cắt, người ta ức hiếp nàng thì nàng sẽ không bị tổn thương, nếu ngay cả thiếu gia cũng ức hiếp nàng thì nàng sẽ cảm giác như mọi thứ trước mắt đều mất đi màu sắc, tim đau đến phải co giật. Mục Chân Chân rất mau nước mắt, lúc này nước mắt lại tràn mi. Nhược Hy hoảng hốt, vội an ủi: "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Tiểu Nguyên có ức hiếp ngươi đúng không, vẫn cứ làm ngươi đau đớn có đúng không? Ôi, cái con người này, ta còn tưởng hắn đã trở nên biết điều rồi, sao lại vẫn cứ lỗ mãng cộc cằn như thế chứ?" Nhưng Mục Chân Chân lại ngừng khóc rồi bật cười, ngẫm nghĩ lại mình thật không biết điều, thiếu gia đâu có ức hiếp nàng, làm cho đại tiểu thư hiểu lầm, lát nữa nhất định sẽ trách cứ thiếu gia, liền nói: "Đại tiểu thư, thiếu gia không có ức hiếp tiểu tỳ, thật sự không có ạ." Trương Nhược Hy bực bội hỏi: "Không ức hiếp ngươi, vậy sao ngươi lại khóc?" Mục Chân Chân thẹn thùng trả lời: "Là do nô tỳ nghĩ đến thiếu gia đối tốt với nô tỳ nên cảm động khóc thôi ạ." Không biết tại sao Trương Nhược Hy lại bị Mục Chân Chân nói đến đỏ cả mặt, bè nói: "Tránh đi. Chúng ta đến bên đỉnh xem họ nói chuyện gì, hình như là đang đọc bát cổ." "Ồ, không phải là người của bên xã Thanh Phổ đọc mà là người Tô Châu, có vẻ như giọng Tô Châu." Hai người bước đến bên cạnh đỉnh Thương Lãng xem. Trên đỉnh là hai người trong xã, ngoài đỉnh kẻ đứng người ngồi đều là người hầu do phòng xã của núi Phật Thủy dẫn đến. Nhìn thấy hai người đến gần, mười mấy cặp mắt tập trung lại nhìn. Mục Chân Chân thì không có gì nhưng Trương Nhược Hy, giả nam lúc này bị nhìn chằm chằm vào như vậy. Nàng ta không khỏi cảm thấy lo sợ, nhỡ bị phát hiện không biết sẽ thế nào, liền hạ giọng nói: "Chân Chân, chúng ta đến thần tự chào Thái Hồ Thủy Tiên trước, lát nữa hãy quay lại." Cung điện miếu Thủy Tiên có nhiều gian phòng. Chính điện thờ Thái Hồ Thủy Tiên là một nữ tử, bảo tướng trang nghiêm, nhưng lại có dáng vẻ rất quyến rũ. Trương Nhược Hy và Mục Chân Chân lại xong thì chuyển đến phía sau ngai vàng, thì lại thấy có một thiếu phụ và đứa con gái nhỏ ngồi phía sau nghỉ ngơi, bên trên có vài tiểu tỳ, nô bộc đi theo. Đây là nữ quyến của Dương Thạch Hương. Dương Thạch Hương dặn dò người coi miếu, hôm nay ngoại trừ những ai liên quan đến việc tham gia văn hội ra không được để người khác vào, vì thế y để cho thê nữ đi theo y đến miếu Thủy Tiên tham quan, người hầu theo sau cũng có hơn 10 người. Trương Nhược Hy vừa nhìn thấy có thiếu phụ và con gái ở đây, liền quên mất là mình đang nữ giả nam, nhanh chân bước đến cười hỏi: "Các người đến dạo công viên đúng không? Hoa thực dược, hoa thảo ly vừa hay đang ra hoa, còn hải đường thì đã tàn hết nửa rồi." Lúc đến gần thiếu phụ, chân đứng chưa vững, thân mình nghiêng một bên, tay tự nhiên đặt lên vai của thiếu phụ để đứng cho vững. Thiếu phụ và tỷ nữ theo sau đều sợ đến nỗi kêu lên, một tên người hầu tráng kiện giận dữ nói: "Kẻ ngông cuồng này từ đâu đến, dám đùa giỡn bà chủ nhà ta." Dứt lời gã liền xông đến vung quyền định đánh Trương Nhược Hy. Mục Chân Chân nhanh tay lẹ mắt liền một tay đỡ lấy Trương Nhược Hy, một tay bạt quyền của gã đi chỗ khác. Tên người hầu dùng sức quá mạnh nên thất tha thất thểu lao ra vài bước, suýt nữa thì té ngã. Thiếu phụ và đứa con gái nhỏ đều đứng lên giận dữ nhìn Trương Nhược Hy. Một tỳ nữ kêu lên, nô tỳ đi kêu người đến. Người hầu nam của Dương gia đang ở bên ngoài điện. Trương Nhược Hy thấy không ổn, sự việc sẽ càng lớn chuyện hơn nữa liền mau chóng tháo khăn quan xuống nói. Hiểu nhầm thôi, tôi là nữ tử. Hôm nay Trương Nhược Hy chải tóc búi cao, khó có thể khiến người khác tin, vội một tay vịn Mục Chân Chân, kiễng một chân lên, tháo giày con bướm ra để lộ chiếc giày bó chân nhỏ xíu. Thiếu phụ cùng mấy nô tỳ, người hầu đều kinh ngạc. Thiếu phụ chuyển từ giận dữ sang vui vẻ, hỏi, nàng là nữ thân quyến nhà nào? Một mặt ra lệnh cho người hầu dọn chỗ cho Trương Nhược Hy. Trương Nhược Hy ngồi xuống nói, tôi là vợ của Lục Sinh, họ Trương. Thiếu phụ kia nói, tướng công nhà ta họ Dương, hôm nay làm chủ hội văn này. Tướng công của nương tử Lục gia cũng đến tham gia hội văn ư? Trương Nhược Hy đáp, vâng, còn có cả đệ đệ của tôi cũng đang ở trong đình Thương Lãng. Thiếu phụ họ Tần, gặp được Trương Nhược Hy rất vui mừng, cười nói, nương tử Lục gia thật lớn gan, dám giả nam ra ngoài du ngoạn, ta thì không dám. Trương Nhược Hy đưa thẳng một ngón tay vào khóe miệng nói, suỵt, xin chớ làm lộ, nếu bị lão nhân trong nhà biết, tôi sẽ bị mắng. Thiếu phụ Tần Thị và con gái đều cười hì hì. Tần Thị bảo người hầu bưng trà lên, mời Trương Nhược Hy uống, nói thao thao bất tuyệt, rất là thân thiết. Ngồi được một lúc, Trương Nhược Hy nói, sao nàng không vào trong? Cứ đi đi có sao đâu nào. Tần Thị cười lắc đầu nói, ta đâu dám đi, tướng công nhà ta đến sẽ trách mắng ta, đợi văn hội tan cuộc rồi sẽ đi xem hoa thực dược, sau này nương tử Lục gia hãy lui tới đây nhiều hơn nha. Trương Nhược Hy và Mục Chân Chân vòng qua thần tử. Trương Nhược Hy cười nói, nếu không phải Chân Chân giúp ta ngăn cản, thì suýt nữa ta đã bị coi là kẻ lỗ mãng rồi bị đánh rồi, đóng giả nam tử quả không dễ dàng gì. Mục Chân Chân cười đáp, đừng sợ, nô tỳ không để đại tiểu thư bị thương đâu ạ. Trên đỉnh Thương Lãng, minh chủ Phạm Văn Nhược của phòng xã núi Phật Thủy, cao giọng đọc diễn cảm bài đại úy dân trí, bài thi hương của mình rồi thở dốc hai cái. Đám người ngạo mạn xã Thanh Phổ lại nhìn chằm chằm Trương Nguyên cười khinh bỉ, nhưng cũng giả vờ khiêm tốn nói, đây là bài cũ của năm trước, để các vị chê cười rồi, mong các vị bình phẩm vài lời ạ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Song gã quay về chỗ ngồi đợi đối phương khen thưởng. Dương Thạch Hương đang định mở miệng khen thì Trương Nguyên nói, đợi đã. Chắp tay hỏi Phạm Văn Nhược, cuốn chế nghệ này Phạm cử nhân có từng in ấn ở Thiệu Hưng phủ của ta không? Phạm Văn Nhược trả lời, theo ta được biết thì Thiệu Hưng phủ không nhìn thấy cuốn chế nghệ này của ta. Cuốn chế nghệ này cũng chỉ được khắc ấn thành chuyên tập ở phòng sách Phật Thủy, chứ chưa được tiêu thụ ở bên ngoài. Tô Châu thuộc phía Nam Trực Lệ, Thiệu Hưng là Chiết Giang, Phạm Văn Nhược tham gia kỳ thi hương ở Nam Kinh còn người Thiệu Hưng tham gia thi hương là ở Tô Châu. Sách ở Thiệu Hưng được in ấn giải rác đều là sách đen của kỳ thi hội và sách đen của kỳ thi hương ở Tô Châu. Đương nhiên những sách lưu hành này sẽ không in ấn từ sách đen của các tỉnh khác, bởi vì nó bán không chạy, mỗi tỉnh đều có mỗi văn phong khác nhau. Quan chủ khảo kỳ thi hương lúc chọn lựa bài thi, cũng phải suy xét đến cả văn phong của tỉnh. Trương Nguyên nói, vậy thì thật kỳ lạ, tại sao cuốn bát cổ văn này, tôi lại từng đọc qua trong tập 800 đề văn mẫu thời Đường, nhỉ? Phạm Văn Nhược nghi ngờ hỏi, có bộ sách 800 đề văn mẫu thời Đường sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Phạm Văn Nhược là chủ hiệu sách sách phổ của Đại Giang Nam, có tuyển tập văn thời nào mới gã đương nhiên là người nắm rõ mồn một, tập 800 đề văn cổ. Chắc chắn là có hơn 10 tác phẩm vĩ đại, làm sao hắn có thể không biết được, hơn nữa khả nghi Đường cái tên tiệm sách này không quen thuộc, chắc là một hiệu sách nhỏ thôi. Trương Nguyên nói, bài đại úy dân trí, trong tuyển tập của khả nghi Đường rất giống với bài mà công tử vừa ngâm, hơn nữa bài văn ta đã đọc thậm chí còn tinh xảo tuyệt diệu hơn, phía sau bài văn còn chú thích rằng đây là bài thi hương hạng 3 năm chính đức. Phạm Văn Nhược hừ một cái đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Trương Nguyên, nghiêm giọng nói, tên tiểu tử Trương Nguyên kia. Nếu hôm nay ngươi không mang được quyển khả nghi Đường thì văn bát bách đề, ra đối chứng với ta, ta sẽ gong cổ ngươi đi gặp quan. Ngươi nói vậy chẳng phải đang sỉ nhục bài ta làm là do sao chép mà có sao, thật quá quắc, ta thề không đội trời chung với ngươi. Đám người Lục Thao, Dương Thạch Hương đều kinh hãi thất sắc, vu cáo cử nhân sao chép bài, tội này không nhỏ đâu Trương Nguyên ơi, đây là phải đi gặp quan đấy. Đến chừng thế nào Trương Nguyên cũng phải chịu đòn roi, Lục Thao vội vàng tiến lên vài bước, đang lúc muốn giảng hòa, thì Trương Nguyên lại bình tĩnh lên tiếng nói. Cần chi gặp quan, việc này nếu gặp quan chẳng phải chuyện bé xé ra to ư, hơn nữa còn ảnh hưởng tới danh tiếng của Phạm cử nhân ngươi, khoan nóng vội, bình tĩnh đã, để ta nói tiếp nào. Phạm Văn Nhược tức điên, nghiêm giọng nói. Ngươi nói đi,